Chương 921, Đỉnh Phong Chi Chiến. Huyết U cái thứ nhất phát động công kích, một cái to lớn cốt trảo xuất hiện, chính là Huyết U lấy được Tà Long cốt trảo, nó mới vừa xuất hiện, dĩ nhiên khiến thiên địa âm âm bạo hưởng, vô tận khí tức tà ác, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Cốt trảo phía trên phù văn lưu chuyển, cùng lúc trước đã hoàn toàn khác nhau, hiện tại nó, trải qua Huyết U tẩm bổ, trở nên càng thêm cường đại càng thêm tà ác. Ông, cốt trảo xuất hiện, như cao to bằng núi, đối với Long Trần chập tới, đây là kinh khủng một kích, Huyết U rốt cục không còn bảo lưu lá bài tẩy. Bởi vì hắn phát hiện giữ lại ác chủ bài là một kiện cực kỳ chuyện ngu xuẩn. Long Trần khủng bố, đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Nguyên nhân chính là tất cả mọi người có giữ lại, cho nên mới để Long Trần, vừa lên đến thì tùy tiện diệt sát một cái đỉnh cấp cường giả, nếu như lại ngu xuẩn như vậy đi xuống, hậu quả khó mà lường được. Dù cho Huyết U lại tự đại, cũng từ bỏ cùng Long Trần phân cao thấp ý nghĩ, lúc trước liên hợp mọi người, là bởi vì sợ đánh bại Long Trần về sau, Long Trần đào tẩu. Cho nên mới muốn liên hợp sức mạnh của mọi người, vây khốn Long Trần, để hắn không có cơ hội đào tẩu, thế nhưng là bây giờ xem ra, mọi người lại bảo lưu lại đi. Đào tẩu người chỉ sợ không phải Long Trần, mà chính là bọn họ. Tà Long cốt trảo vừa ra, thiên địa oanh minh, bạo hưởng bức xạ bát phương. Thanh thế to lớn dọa người, nhất là cái kia tà ác khí tức, giống như vạn quỷ lấy mạng đồng dạng, khiến lòng người kinh hãi. Oanh, Long Trần kích phát khai thiên, trùng điệp trảm tại Tà Long cốt trảo phía trên, lại bị cốt trảo lên lực lượng, cho đẩy lui thật xa, toàn lực bạo phát Huyết U, là cực kỳ khủng bố. Đi chết đi, ông! Long Trần vừa mới ngăn trở Huyết U Tà Long cốt trảo, bỗng nhiên một cái cánh chim màu vàng ống, lăng không chém xuống, cánh chim dài đến ngàn trượng. Từ hàng tỷ phù văn tạo thành, dưới ánh mặt trời lập lòe rực rỡ, mang theo vô tận ngay ngắn nghiêm nghị chém tới, rõ ràng là Vũ Xương Hạo phát động công kích. Vũ Xương Hạo thể nội có kim sĩ huyết lân ưng huyết mạch, cái kia kim sĩ huyết lân ưng tại viễn cổ thời đại, là tiếng tăm lừng lẫy, theo nói chúng nó là kim sĩ đại bằng hậu nhân, một đôi cánh chim là công kích mạnh nhất cùng vũ khí phòng ngự. Lúc này Vũ Xương Hạo cũng không còn bảo lưu, sau lưng to lớn hư ảnh hóa thành một nói cánh chim màu vàng ống, xé rách hư không, đối với Long Trần chém xuống. Long Trần sắc mặt nghiêm nghị, nhưng là cũng không có chấn kinh. Bởi vì hắn đã sớm biết, đám người kia từng người mang ý xấu riêng, bảo lưu lại phần lớn lực lượng, chuẩn bị đánh giết hắn về sau, bằng vào thực lực đến tranh thủ chiến lợi phẩm. Bây giờ tại uy hiếp của hắn dưới, rốt cục đã không còn giữ lại chút nào, chiến lực như vậy, nằm trong dự đoán của hắn. Đối mặt Vũ Xương Hạo một kích, Long Trần cũng không có tránh lui, trong tay huyết ẩm phía trên phù văn lưu chuyển, toàn thân linh nguyên phun trào, tứ tinh chi lực bạo phát, bốn cái khí hải cấp tốc vận chuyển, một đao trảm hướng to lớn cánh chim. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một đao chặn như là cao như núi cánh chim. Nhưng là cái kia cao như núi cánh chim phía trên, vô tận phù văn lưu chuyển, năng lượng kinh khủng đối với Long Trần cấp tốc vọt tới. Long Trần hét dài một tiếng, âm thanh chấn trời cao, trên hai tay bắp thịt cao cao nổi lên, toàn lực ngăn cản cái này cánh chim phía trên như bài sơn đảo hải lực lượng. Chết, gặp Long Trần cùng Vũ Xương Hạo dặn có không xong, hai cái cổ tộc cường giả, không chút nghĩ ngợi, lực lượng toàn thân bạo phát trong tay bảo khí, trong nháy mắt tăng vọt, bất ngờ kích hoạt bảo khí chân thân, đối với Long Trần đánh tới. Lăng, Long Trần một tiếng gào to, như xuân lôi kinh thiên, hai tay đột nhiên vừa dùng lực. Vũ Xương Hạo to lớn cánh chim bị Long Trần dẫn lại, vậy mà thẳng đến cái kia hai cái cổ tộc cường giả chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Vũ Xương Hạo cánh chim, cùng hai cái cổ tộc đỉnh cấp cường giả công kích đụng vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, không gian vỡ ra, khí lãng cuồn cuộn, bốn người đồng thời bị khí lãng đánh bay. Đây là một trận kinh thiên động địa va chạm, làm thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, đỉnh cấp cường giả A rốt cục bắt đầu liều mạng. Loại này chiến đấu quy mô thực sự quá hại người. Một kích này dĩ nhiên khiến đại địa như là mạng nhện đồng dạng nứt ra. Thì liền ở phía xa chiến đấu các cường giả đều chịu ảnh hưởng, mắt thấy kinh khủng khí lãng đánh tới, cũng không lo được chiến đấu, toàn bộ toàn lực ngăn cản kinh khủng sóng xung kích. Sóng xung kích sau đó, mặc kệ là dân bản địa vẫn là, chính tà lưỡng đạo cùng cổ tộc các cường giả, toàn bộ đều đình chỉ chiến đấu, mỗi người tập hợp hợp lại cùng nhau, xa xa nhìn phía xa. Bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn họ chiến đấu, quả thực thì là tiểu hài tử nhàm chán đồ chơi, Long Trần bên kia mới thật sự là chiến đấu, nếu như tại như vậy chiến đấu tiếp, không có bị đối phương chém chết. Đều muốn bị bên kia chiến đấu dư âm cho chấn chết rồi, dứt khoát tạm thời dừng tay. Thiên U Khốn Long thuật, Cơ Trường Không cũng rốt cục xuất thủ, hắn cùng người khác không giống nhau, hắn trên thực tế cũng không am hiểu cận chiến, mà chính là am hiểu thuật pháp, hai tay kết ấn phía dưới, hư không rung rẩy, hư không bên trong ngàn vạn xiềng xích hiện lên, như thiên la địa võng, bao trùm trong vòng nghìn dặm không gian, thẳng đến Long Trần trùng tới. Đây là một loại cực kỳ khủng bố thuật pháp, nhất là phạm vi khủng bố như thế, không có người có thể đào thoát, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Long Trần ngay tại xiềng xích chi võng hình thành thời điểm, cũng cảm giác trong lòng rung lên, nghĩ không ra Cơ Trường Không đối với thuật pháp chưởng khống vậy mà tinh diệu đến cảnh giới như thế, khiến người ta tránh cũng không thể tránh. Long Trần phất tay một đạo đao khí bay ra, trảm tại cái kia xiềng xích phía trên, phát hiện cái kia xiềng xích vậy mà cũng không vỡ nát, mà chính là như là có cực lớn co giãn đồng dạng, hư không thụ lực, không cách nào đứt đoạn, vẫn như cũ hướng Long Trần bao bọc tới. Long Trần, ta ngày này U Khốn Long thuật, chính là ta Thiên U Bang bất truyền chi bí, cứng cỏi vô cùng. Khốn thiên trói chỗ, liền Long đều có thể vây khốn, ngươi là trốn không thoát, Cơ Trường Không hai tay kết ấn, duy trì thuật pháp, đồng thời trong miệng cười lạnh. Ngày này U Khốn Long thuật là Cơ Trường Không cường đại nhất một trong những tuyệt chiêu, tại một đối một tình huống dưới, hắn có lòng tin có thể trói buộc chặt bất luận kẻ nào, bằng vào một chiêu này, liền có thể để hắn đứng ở thế bất bại. Trong miệng ngươi Long, nhất định cũng không phải là chân Long, Long lực lượng, kỳ thật ngươi loại này ngu ngốc có thể hiểu, nhìn ta phá ngươi cái này đồ bỏ đi lưới, ông, Long Trần trong tay huyết sắc trường đao giơ cao. Trong lúc đó huyết ẩm trên thân vô tận phù văn lưu chuyển, cấp tốc biến lớn, đâm rách mây xanh, nặng nề mà cắm vào dày đặc xiềng xích trong lưới. Mở, Long Trần quát lạnh một tiếng, huyết ẩm quanh thân phù văn trong lúc đó ngưng tụ, sau đó một cổ kinh khủng gợn sóng bạo phát, những cái kia xiềng xích tại huyết ẩm thần uy phía dưới, ào ào sụp đổ. Cái này sao có thể? Cơ Trường Không hoảng hốt, hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Long Trần kích phát huyết ẩm bảo khí chân thân, đây mới là huyết ẩm trạng thái mạnh nhất, huyết ẩm vốn chính là cực phẩm bảo khí, bây giờ tại Long Trần linh hồn tẩm bổ dưới. Cùng Long Trần tâm thần tương liên, linh nguyên chung, uy lực căn bản không phải còn lại cực phẩm bảo khí có thể so. Phong duệ chi khí một vụ nổ phát, trực tiếp vỡ nát những ngày kia nói xiềng xích, vốn là thiên đạo xiềng xích không cách nào dùng ngoại lực chặt đứt, đây cũng là vì cái gì Cơ Trường Không tự tin như vậy. Phàm là người tu hành, đều đối thiên đạo cảm thấy kính sợ cùng hoảng sợ, đó là bẩm sinh áp chế, người lại cuồng vọng, cũng không dám cùng trời đối kháng. Cơ Trường Không Thiên U Khốn Long thuật, có chút cáo mượn oai hổ tư thế, mượn nhờ thiên đạo uy áp, áp chế người tu hành. Làm cho không người nào có thể sinh ra lòng phản kháng, mà diệt người ý chí, theo mà bị nhốt ở thế nhưng là Long Trần là ai? Tại vô tận thiên kiếp bên trong, đều chưa từng cúi đầu, sau cùng bị thiên lôi xiềng xích vây khốn, cứ thế mà đem bầu trời xé mở, loại này người làm sao có thể bị như thế điểm vô cùng lớn chi lực áp chế? Đây quả thực là một loại cười lạnh. Vốn là tính toán huyết ẩm cường đại tới đâu, cũng vô pháp chặt đứt những ngày kia nói chi liên, nhưng là nó tán phát thần uy bên trong, có Long Trần vô địch ý chí, dù cho thiên đạo ý chí, tại Long Trần ý chí trước mặt, cũng muốn sụp đổ. Không có thiên đạo ý chí gia trì, những cái kia xiềng xích bất quá là phổ thông thiên đạo chi lực, cho nên mới có trước đó hiệu quả, trên thực tế là Long Trần cùng huyết ẩm hợp lực, phá Cơ Trường Không Thiên U Khốn Long thuật. Long Trần, nếm thử ta ma hồn chiếm hữu tà thi sống lại lợi hại, Long Trần vừa mới vỡ nát Thiên U Khốn Long thuật, bỗng nhiên một cái to lớn thân ảnh, đã vọt tới Long Trần trước mặt. Trước đó nhiều như vậy tuyệt chiêu, Long Trần đều mười phần bình tĩnh, thế nhưng là bây giờ nhìn đến vọt tới Tạp Ô Đồ, nhưng không khỏi giật nảy cả mình. Lúc này Tạp Ô Đồ thế mà toàn thân đen nhánh. Giống như một cổ thi thể, mà lại đầu lâu vậy mà biến mất, trong tay nhiều hơn một thanh to lớn búa, đối với Long Trần đánh tới. Oanh, Long Trần chưa bao giờ thấy qua loại này chiêu số, một đao chém vào đối phương bay cự phủ phía trên, phát hiện không đầu Tạp Ô Đồ, lực lượng cuồng bạo vô cùng, toàn thân tản ra vô tận tử khí, khiến người ta ngửi đều cảm giác thân thể cũng muốn đi theo một nát đồng dạng. Long Trần một đao ngăn cự phủ, một chân hung hăng đá vào Tạp Ô Đồ trên bụng, Tạp Ô Đồ cũng chỉ là bị đá đến lui về phía sau một trượng, mà Long Trần chân lại đau đớn một hồi. Long Trần kinh hãi, tránh đi Tạp Ô Đồ búa, một đao trảm tại Tạp Ô Đồ trên bờ vai, hắn phát hiện tạp ô đồ lực lượng bạo tăng, nhưng là linh hoạt giảm xuống không ít, kết quả một đao bị Long Trần chém trúng. Đương thế nhưng là để Long Trần khiếp sợ là, một đao trảm tại tạp ô đồ trên thân, thật giống như chém vào bảo khí lên đồng dạng, phát ra kim thiết tiếng oanh minh, nhục thân không xấu. Ha ha ha ha, Long Trần, ngươi quá coi thường ta tạp ô đồ, ta chiêu này gọi là ma hồn chiếm hữu tà thi sống lại. Trên thực tế hiện tại thân thể cũng không phải là ta, thì liền linh hồn cũng không phải ta. Là một cái tuyệt thế linh hồn của cường giả, cùng tuyệt thế cường giả thi thể kết hợp thể, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, hiện tại ta, mới là vô địch trạng thái, tạp ô đồ cười ha ha, thanh âm lại là theo bụng phát ra, khiến người ta trùng mình, loại này tà thuật thực sự dọa người. Ngu ngốc, thì tính sao? Thi thể của ngươi thiếu đầu lâu, ngươi cái kia cái linh hồn cường đại tới đâu, cũng không quen không có đầu lâu phương thức chiến đấu, trong chiến đấu không cách nào chưởng khống thăng bằng, vẫn như cũ là đồ bỏ đi một cái, Long Trần cười lạnh, một đao trảm xuống, tạp ô đồ cơ hồ bản năng đón đỡ. Nhưng là Long Trần một chiêu này là hư chiêu, tạp ô đồ một búa ngăn cản cái hư không, thân thể lộ ra cái quay người, bị Long Trần một chân đạp bay. Lãnh Nguyệt Nhan nói không sai, gia hỏa này cũng là một cái lăng đao thịt, Long Trần hiện tại không có rảnh nghiên cứu hắn, bởi vì lúc này Huyết U, Vũ Xương Hạo đám người đã giết tới. Long Trần lúc này thần hoàng vận chuyển, tứ tinh toàn bộ khai hỏa, chiến lực tiêu thăng đến cực hạn, cùng mọi người điên cuồng kịch chiến, kinh khủng uy áp, khiến càng không rung động, đây là một trận tuyệt thế đại chiến. Cực quan huyết ảnh bỗng nhiên gầm lên giận dữ từ dưới đất truyền đến. Trong lúc đó một bóng người bay ra, đạo thân ảnh kia vừa bay ra, sau lưng mang ra từng đạo huyễn ảnh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, xông vào đám người, một kiếm đối với Long Trần chém tới. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 922, Song Long phá thiên lại hiện ra. Một đạo kiếm khí bén nhọn đánh tới, Long Trần lập tức cảm giác toàn thân lỗ chân lông nổ tung, kiếm khí kia có gì đó quái lạ. Long Trần thân hình khẽ động, lôi đình thuấn thân phát động, một đao bức lui Huyết U cốt trảo, người lui về phía sau. Một đạo kiếm khí màu đỏ ngầm, dán vào Long Trần thân thể bay qua, lúc này vừa tốt tạp ô đồ dẫn theo cự phủ đánh tới, luồng kiếm khí màu đỏ ngầm kia, cứ như vậy trảm tại tạp ô đồ trên thân. Suy, làm người ta giật mình chính là, tạp ô đồ cái kia đao kiếm không tổn hại thân thể, lại bị đạo kiếm khí kia chém ra một đường vết rách. Long Trần, hôm nay ta tất sát ngươi, Hoàng Quân Mạc lúc này tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đều đỏ. Hoàng Quân Mạc đối với Long Trần hận, đó là xâm nhập xương cốt, lần trước Long Trần tại Đông Hoàng Chung phối hợp xuống, giả thần giả quỷ, đem Hoàng Quân Mạc lừa tán gia bại sản, còn kém chút đem mạng mất, đối với Hoàng Quân Mạc tới nói, đó là sỉ nhục lớn lao. Cho nên lần này, Hoàng Quân Mạc đem Long Trần làm thành tất sát mục tiêu, cho nên khi cơ trường không bố cục thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu chim sẻ núp đằng sau. Long Trần đi vào giao Long núi. Một đường kịch chiến đến bây giờ, hắn thủy chung tìm không thấy cho Long Trần một kích mất mạng cơ hội. Hoàng Quân Mạc thân là sát thủ, nếu như không có nắm chắc, hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ ám sát, bởi vì hắn cho đến trước mắt, ngoại trừ lần kia tại trùng đảo đánh lén Long Trần bên ngoài, ám sát còn không có thất thủ qua. Cho nên hắn lần này dự định, đem Long Trần một kiếm xử lý, xóa đi Long Trần cho hắn tất cả sỉ nhục, đoạt lại đâm giết vương giả vinh diệu. Nhưng là Long Trần chiến lực quá mạnh, một mực tìm không thấy cơ hội tốt, dù cho lấy sát thủ tỉnh táo, Hoàng Quân Mạc vẫn còn có chút nặng không giận nổi. Bởi vì hắn sợ hãi Long Trần bị những người khác giết chết, lệnh hắn chung thân hổ thẹn. Cho nên đem mục tiêu để mắt tới Mộng Kỳ, hắn nguyên bản cũng không có nghĩ đến đánh giết Mộng Kỳ, mà chính là một kích đem Mộng Kỳ trọng thương, trong tay thêm một người chất, đã có thể làm ác chủ bài, lại có thể triệt để chọc giận Long Trần. Thế nhưng là Hoàng Quân Mạc quá khổ cực, hết thảy kế hoạch đều đã rơi vào Long Trần nằm trong tính toán, mới vừa xuất hiện, liền bị nhìn thấu, hơn nữa còn bị làm ấn ký, không cách nào ẩn thân, sau đó thì bị Long Trần cuồng bạo nhất kích. Hết thảy tới quá đột nhiên. Dường như Hoàng Quân Mạc tiến vào một cái bẫy rập bên trong, bởi vì ẩn tàng khí tức, toàn thân năng lượng tiến vào đứng im trạng thái. Mà Long Trần một kích quá nhanh quá mạnh, hắn đều không có thời gian lập tức đem năng lượng toàn bộ kích phát, thì chịu một đao, kém chút bắt hắn cho đánh chết tươi. Nếu như không phải có huyết u bọn người xuất thủ, Long Trần muốn là lại bổ một đao, chỉ sợ trên cái thế giới này, liền sẽ không có hoàng quân mạc người này. Đánh lén chưa thành, ngược lại bị thiệt lớn, vừa mới vừa đến, liền bị áp chế nhuệ khí, cái này khiến hoàng quân mạc muốn tức điên. Liệu thương sau đó, trước tiên bộc phát ra toàn lực, kích hoạt cực quan huyết ảnh thân pháp, tốc độ tăng lên tới cực hạn, đồng thời sử xuất huyết sát kiếm khí. Huyết sát kiếm khí là huyết sát điện bất truyền chi bí, lấy chính mình tinh huyết làm dẫn, dẫn động bên trong thiên địa sát khí, phát ra sắc bén vô cùng công kích. Truyền thuyết máu này sát kiếm khí, chính là một loại cực kỳ bí pháp đặc thù, là bị sát lục chi thần chúc phúc thuật pháp, uy lực khủng bố vô biên. Ngươi mẹ nó không có mắt a. Tạp Ô Đồ bị chặt một kiếm, thân thể bị cắt ra một đầu dài hơn thước lỗ hổng. Không khỏi nổi giận mắng. Phải biết, thân thể của hắn tuy nhiên không phải là của mình, chính là một cổ thây khô, sẽ không đổ máu, cũng sẽ không có cảm giác đau, thế nhưng là vạn nhất bị cắt đứt gân cốt, như vậy cái này cổ thây khô chiến lực liền sẽ đại giảm. Không cần quản nhiều như vậy, trước đồng tâm hợp lực giết Long Trần lại nói, nếu không cũng đừng nghĩ trở về bàn giao, huyết u quát lạnh nói. Vì đánh giết Long Trần, mặc kệ là chính tà lưỡng đạo vẫn là cổ tộc, đều thương vong thảm trọng, nếu như cuối cùng còn không có cầm xuống Long Trần, vậy liền xong đời, khủng bố như vậy thương vong. Không có cách nào trở về giao nộp. Cùng tiến lên. Huyết U, Vũ Xương Hạo, Tạp Ô Đồ, Cơ Trường Không, Hoàng Quân Mạc cùng hai cái cổ tộc đỉnh cấp cường giả, đồng thời xuất thủ, trong tay bảo khí ánh sáng tăng vọt, từng đạo to lớn binh khí hình chiếu, chấn động hư không, quang mang vạn đạo. Phù văn đầy trời. Bảy đại cường giả, toàn bộ không tiếc đại lượng hao tổn linh nguyên, thúc giục bảo khí chân thân, bây giờ ai cũng không dám lại bảo lưu lại, hiện tại đối bọn hắn tới nói, không có so đánh giết Long Trần chuyện trọng yếu hơn. Huyết ẩm, xem ngươi rồi, Long Trần hít sâu một hơi. Bốn cái khí hải chi lực không giữ lại chút nào mà tràn vào huyết ẩm bên trong, huyết ẩm quanh thân vô tận huyết sắc phù văn sáng lên, hiển hóa dài đến 100 trượng khí vũ chân thân. Giết. Long Trần một tiếng gào to, phóng tới bảy người. Âm âm âm âm. Bảo khí chân thân hiển hóa, đánh đụng vào nhau, khiến thương khung phá nát, đại địa vỡ ra, kinh khủng dị tượng, giống như tận thế buông xuống. Người ở ngoài xa nhóm, chỉ có thể nhìn thấy bên trong thiên địa một đoàn lại một đoàn quang mang sụp đổ, đã nhìn không thấy bóng dáng, Long Trần bọn người toàn bộ bị năng lượng kinh khủng thôn phệ. Xa xa nhìn lại, trung tâm chiến trường hư không bên trên, không gian càng không ngừng vặn vẹo, căn bản thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Mặc kệ là chính tà lưỡng đạo vẫn là cổ tộc cường giả, hay là các cư dân bản địa, đều bị trước mắt khủng bố kịch chiến sợ ngây người. Loại này chiến đấu tràn diện, là chúng ta nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, như loại này cường đại chiến đấu, đã vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Nhìn lấy giống như diệt thế đồng dạng kịch chiến tràn diện, dù cho đối Long Trần có lòng tin tuyệt đối, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người, cũng không nhìn được trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Phải biết Long Trần đối mặt thế nhưng là tuyệt thế thiên kiêu a, đều là bất bại thần thoại, mà Long Trần một người muốn đối mặt bảy cái cường giả như vậy, không thể không khiến nhân tâm đều muốn nhấc đến cổ họng nhi. Nguy rồi, lão đại rơi vào hạ phong, Cốc Dương bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Kịch chiến thời gian một nén nhang, Long Trần lấy một địch bảy, ngay từ đầu còn không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng là theo thời gian chuyển dời, Huyết U, Vũ Xương Hạo, Tạp Ô Độ, Cơ Trường Không, Hoàng Quân Mạc cùng hai cái cổ tộc đỉnh cấp cường giả, đều dần dần thích ứng lẫn nhau phương thức công kích. Phối hợp lẫn nhau, lấy thừa bù thiếu, không còn là từng người tự chiến, Long Trần lại bị làm cho càng không ngừng lui lại. Gặp Long Trần không ngừng lùi lại, để bên này trái tim tất cả mọi người, lập tức nắm chặt đi lên, A-Man vừa muốn xông ra đi, lại bị Mộng Kỳ ngăn trở. Có lẽ toàn bộ Long Huyết quân đoàn bên trong, chỉ có A-Man chiến lực, có thể tham dự vào loại cấp bậc này chiến đấu. Thế nhưng là A-Man căn bản không hiểu chiến đấu kỹ xảo, càng không hiểu cùng người phối hợp, tùy tiện đi vào, nếu như có thể một kích diệt sát một vị cường giả còn tốt, nếu như không thể, như vậy một khi tiến vào trạng thái giằng co. Bảy người kia đều là thân kinh bách chiến cường giả, A-Man thì biến đến nguy hiểm, muốn một kích diệt sát loại cường giả cấp bậc này, hy vọng cực kỳ xa vời. Đến lúc đó, Long Trần còn muốn chiếu cố A-Man, được trả bằng mất, cho nên Long Trần không đến vạn phần nguy cấp thời khắc, bọn họ tuyệt đối không có thể tham dự, nếu không ngược lại sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Long Trần, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Huyết U chỉ huy cốt trảo, đối Long Trần điên cuồng công kích, quát lạnh nói. Trên thực tế Huyết U bọn người đều trong lòng vô cùng kinh hãi, bọn họ không chỉ kinh hãi Long Trần chiến lực, càng kinh hãi hơn tại Long Trần trong tay huyết sắc trường đao. Long Trần huyết sắc trường đao, uy lực khủng bố vô biên, kịch chiến lâu như vậy, bảy chui cực phẩm bảo khí điên cuồng công kích, nhưng là huyết sắc trường đao không có một tia tổn thương. Ngược lại là hắn cốt trảo, vũ xương hạo trường cung cùng với khác người cực phẩm bảo khí, đều cảm giác có chút ăn không tiêu, hoàng quân mạc trong suốt trường kiếm, tức thì bị nhảy ra mấy cái lỗ hổng nhỏ, đau lòng hoàng quân mạc muốn thổ huyết. Nhưng là duy nhất để cho bọn họ vui mừng là bảy người rốt cuộc tìm được giữa lẫn nhau ăn ý, phối hợp lẫn nhau, rốt cuộc đem Long Trần đẩy vào hạ phong, để Long Trần hiểm tượng hoàn sinh. Long Trần không thể không thừa nhận, bảy người này quá mạnh, đồng thời âm thầm may mắn, nhờ có trước đó âm chết một cái, bằng không hắn muốn càng thêm chật vật. Chết đi! Bỗng nhiên huyết u bảy người, đồng thời một tiếng quát lớn, bảy thanh vũ khí công kích, dung hợp lại cùng nhau, rót thành một đạo khủng bố vô biên công kích. Đây là mấy người phối hợp lâu như vậy, rốt cục lục lọi ra một loại hợp kích chi thuật, tuy nhiên phối hợp thêm vẫn như cũ tì vết một mảng lớn. Thế nhưng là uy lực lại khủng bố vô biên. Phù văn đầy trời, thiên địa cộng hưởng, đây là diệt thế một kích này xuất hiện, Mộng Kỳ đám người tay lập tức nắm chặt. Oanh, Long Trần toàn lực một đao, thúc phát ra khai thiên thức thứ hai, đồng thời bạo phát ra huyết ẩm toàn bộ uy lực, cả hai hai dung, uy lực bạo tăng, toàn lực ngăn cản. Thế nhưng là một tiếng bạo hưởng, hư không oanh minh, Long Trần bị một kích đánh bay, máu tươi cuồng bắn ra. Bảy cái tuyệt thế cường giả hợp lực, Long Trần toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ không địch lại, nếu như không phải luyện hóa chân long tinh huyết. Nhục thân phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, sớm đã bị lực lượng kinh khủng vỡ nát. May mắn huyết ẩm đủ mạnh mẽ, giúp Long Trần ngăn cản hơn phân nửa lực lượng, nếu không liền xem như đổi lại tạp ô đồ cái này lưu manh, cũng phải bị chấn thành bột mịn. Long Trần đứng yên hư không, ho ra đầy máu, một kích này làm vỡ nát hắn cơ quan nội tạng, thậm chí xương cốt cũng bắt đầu vỡ vụn, bảy người hợp lực công kích, căn bản không người nào có thể ngăn cản. Mà lại kịch chiến lâu như vậy, Long Trần dù cho có bốn cái khí hải, vẫn như cũ cảm giác linh nguyên bắt đầu trên diện rộng hạ xuống. Bảy người thực sự quá mạnh. Chết đi. Bảy người gặp một kích để Long Trần thổ huyết, cũng không có cho Long Trần bất luận cái gì cơ hội thở dốc, lại là một kích phát ra, có trước đó phối hợp, một kích này uy thế, so trước đó càng khủng bố hơn. Long Trần. Đường Uyển Nhi trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ lo lắng, nhìn lấy Long Trần thổ huyết bộ dáng, lòng của nàng tựa như kim đâm một dạng đau. Mộng Kỳ cũng là ngọc tay nắm thật chặt Đường Uyển Nhi tay ngọc, hai người bọn họ trong lòng bàn tay, đều hiện đầy mồ hôi, nhưng là các nàng không chút nào giúp không được gì. Bởi vì huyết u, Vũ Xương Hạo, Tạp Ô Đồ, Cơ Trường Không, Hoàng Quân Mạc bọn người, đều là đỉnh cấp tứ phẩm thiên hành giả, thể nội linh huyết nồng đậm, chiến lực ngập trời. Đường Uyển Nhi bọn người, tuy nhiên có thể kịch chiến phổ thông tứ phẩm thiên hành giả, thế nhưng là bảy người này đài kinh khủng, hiện tại cho thấy chiến lực, có thể phất tay miễu sát tứ phẩm thiên hành giả. Mà những cái kia nguyên bản còn sinh ra một tia, cùng huyết u, Vũ Xương Hạo, Cơ Trường Không bọn người tranh phong tứ phẩm thiên hành giả nhóm, lúc này đã khăng khăng một mực chịu phục, rốt cuộc không sinh ra cùng tranh hùng tâm. Cả hai chênh lệch quá xa. Không cần sợ, lão đại còn có tuyệt chiêu, ngược lại là Quách Nhiên một mực lòng tin tràn đầy nói, hắn đối Long Trần lòng tin, cơ hồ là mù quáng. Quả nhiên vẫn là Quách Nhiên hiểu rõ nhất Long Trần, ngay tại Quách Nhiên vừa dứt lời, Long Trần đã thu hồi huyết ẩm, hai tay duỗi ra chậm rãi kết ấn. Tại Long Trần kết ấn thời điểm, trên cánh tay hai cái long hình đồ án chậm rãi sáng lên, một cổ làm thiên địa biến sắc uy áp hiện lên. Xem ra không có biến số gì, hẳn là không cần bảo lưu lại đi, vậy liền một kích phân thắng bại đi, song long phá thiên. Ngao ngao, bỗng nhiên hư không rung động. Thiên địa oanh minh, một lôi một hỏa hai đầu cự long, bao phủ mà ra, hình thành song long chi quyển, xé trời mà đi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệt Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 923, Ma huyết hiến tế. Nộ hống chấn thiên, cự long gào thét, khiến hư không rung động, một lôi một hỏa hai đầu cự long bao phủ mà ra, hình thành song long chi quyển, xé trời mà đi. Hỏa long thôn phệ huyết phạm sư phong địa hỏa về sau, rốt cục triệt để tiêu hóa năng lượng của nó, bây giờ hỏa long đã biến đến phi thường khủng bố. Mà lôi long luyện hóa lôi đình chi lực, cũng càng phát cuồng bạo, lúc này hai đầu cự long xuất thế, gào thét chấn động thiên vũ, uy áp bức xạ cửu thiên thập địa. Đi qua trùng điệp thăm dò, Long Trần đã cảm thấy, không có cái gì những biến cố khác, trực tiếp phóng xuất ra chính mình mạnh nhất ý vào. Song long cuốn dao mà ra, vạn cổ oanh minh, hai đầu dài đến ngàn trượng cự long thẳng đến bảy người đánh tới. Trên thực tế, mặc kệ lôi long vẫn là hỏa long, thân thể của bọn họ đều xa so với hiện tại lớn, nếu quả như thật hiển hóa bản thể, sẽ đạt tới kinh khủng vạn trượng. Nhưng là Long Trần để chúng nó đem thân thể áp súc đến cực hạn, chỉ có đánh tới đối phương thời điểm, mới phóng xuất ra toàn bộ lực lượng, dạng này mới có thể đạt tới công kích mạnh nhất lực. Oanh, tại vô số người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, song long xuất kích, hung hăng đâm vào huyết u đám người công kích phía trên. Kinh khủng quang mang, bức xạ cửu thiên thập địa, thì liền chư thiên tinh thần, đều muốn vì đó run rẩy. Đây là một lần kinh thiên động địa va chạm, huyết u bảy người kinh hãi phát hiện, bọn họ công kích tại song long trước mặt, vậy mà không chịu nổi một kích, trong nháy mắt sụp đổ, song long đối lấy bọn hắn thôn phệ mà đến, kinh khủng tử vong uy hiếp, tràn ngập trong lòng của bọn hắn. Không tốt, mọi người hoảng hốt, hiện tại muốn trốn đi đã không kịp, huyết u cái thứ nhất mắt dọc mở ra, một đạo huyết sắc quang mang, chiếu vào cốt trảo phía trên, vô tận huyết sắc phù văn, tràn vào cốt trảo bên trong. Rõ ràng là huyết u đem tinh huyết của mình đút cho tà long cốt trảo, đem đổi lấy cốt trảo phát huy ra năng lượng lớn nhất, hiện tại hắn đã không lo được trân quý máu tươi, hắn chỉ muốn giữ được tính mạng. Ông, cốt trảo trong lúc đó khép lại, đem huyết u một mực giữ tại trảo tâm, đồng thời cốt trảo phía trên, vô số phù văn lưu chuyển, tạo thành tam trọng mạng ánh sáng màu đỏ ngon. Những người khác cũng không so huyết u chậm, ào ào dùng tự mình hại mình bảo mệnh tuyệt học, đem đổi lấy mạnh nhất phòng ngự. Oanh, song long sụp đổ, vạn cổ bị vỡ ra, hư không bị xé nứt, toàn bộ thế giới lập tức đã mất đi lộng lẫy. Dường như thời gian đều dừng lại. Loại này lực lượng đã vượt qua tất cả mọi người lý giải, Long Trần bạo phát ra mạnh nhất ác chủ bài, năng lượng kinh khủng, liền Long Trần chính mình cũng kinh hãi hơn. Người ở ngoài xa nhóm một mặt kinh hãi nhìn lấy hư không, lần này như trước kia bất kỳ lần nào va chạm cũng khác nhau, lần này lực lượng ngưng tụ không tan, vậy mà chỉ tại hạch tâm khu vực bạo phát, vẫn chưa tác động đến ngoại giới, mười phần quỷ dị. Bạo hưởng sau đó, bảy cái tuyệt thế cường giả ho ra đầy máu, huyết u cốt trảo, vậy mà vỡ vụn thành từng mảnh, hiển nhiên tại một kích này bên trong báo hỏng. Huyết u lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thì liền mắt dọc đều chăm chú nhắm lại, một đạo máu tươi dọc theo mi tâm của hắn chậm rãi nhỏ xuống. Vũ Xương Hạo thảm hại hơn, bảo hộ hai cánh của hắn vỡ nát, toàn thân máu me đầm đìa, Long Trần một kích, thực sự quá kinh khủng. Những người khác cũng đều cực kỳ thê thảm, trong tay cái kia cực phẩm bảo khí đều vỡ nát, bọn họ sở dĩ có thể còn sống, là bởi vì bọn hắn không tiếc tự mình hại mình, đem tất cả lực lượng đều đặt ở phòng ngự lên. Phốc, bỗng nhiên bóng người khẽ động, một thanh huyết sắc trường đao trực tiếp quán xuyên hoàng quân mạc thân thể. Sự tình tới cực kỳ bất ngờ, mọi người còn đắm chìm trong cái kia trong sự sợ hãi lúc, Long Trần trước tiên phát động công kích. Hoàng quân mạc lúc này bảo khí sụp đổ, trước đó hắn dùng hết toàn lực, ngăn cản một kích này, vẫn như cũ trọng thương, thân thể nhìn qua hoàn hảo, trên thực tế, đã gần như phân mảnh, suy yếu đến cực hạn. Vì ngăn cản kinh khủng song long phá thiên, hắn hao hết tất cả linh nguyên, đã không cách nào dẫn động thiên đạo chi lực liệu thương, kết quả Long Trần một đao, dễ như trở bàn tay đâm vào lồng ngực của hắn. Hoàng quân mạc, còn có cái gì muốn nói sao? Long Trần nắm thật chặt trong tay huyết ẩm. Có chút thở dốc nói, vừa mới song long phá thiên, Long Trần không có bất kỳ cái gì giữ lại, cơ hồ đem toàn bộ linh nguyên đều cho lôi long cùng hỏa long, để chúng nó toàn lực xuất kích, mới có khủng bố như thế hiệu quả. Lúc này Long Trần cũng mỏi mệt không chịu nổi, có điều hắn biết, những người khác so với hắn càng kém, hắn chỗ lấy lựa chọn thứ nhất Hoàng Quân Mạc ra tay, cũng là biết Hoàng Quân Mạc chạy trốn năng lực. Trước đó kịch chiến lúc, hắn biểu hiện ra tốc độ, cũng không so Long Trần Lôi Đình thuấn thân kém, nếu như hắn muốn chạy trốn, Long Trần chưa hẳn đuổi theo kịp. Bây giờ Long Trần huyết sắc trường đao. Quán xuyên hoàng quân mạc thân thể, Long Trần có thể thông qua huyết ẩm, cảm nhận được hoàng quân mạc tình huống trong cơ thể. Hoàng quân mạc thương tổn, so Long Trần trong tưởng tượng còn nặng hơn, khó trách dễ dàng như thế đắc thủ, không có cách, sát thủ phòng ngự, là bọn họ lớn nhất chỗ trí mạng. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, hoàng quân mạc nhìn lấy trước ngực huyết ẩm, khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, lắc lắc đầu nói, được làm vua thua làm giặc, không có gì đáng nói, tử vong là sát thủ cuối cùng quy túc, trở về thần trước ngực mà thôi. Răng rắc, bỗng nhiên hôn quân chớ thân thể phát ra một tiếng vang kỳ quái. Bỗng nhiên thân thể tứ phân ngũ liệt, tự như là như đồ sứ tản mát, chậm rãi rơi trên mặt đất. Hoàng quân mạc chết rồi, hắn dùng trong cơ thể mình sau cùng một tia lực lượng chấm dứt chính mình, liền linh hồn đều tự động dập tắt, hắn lựa chọn một loại có tôn nghiêm kiểu chết. Long Trần nhìn trong tay huyết ẩm, kỳ thật hắn có thể sớm một bước động thủ, nhưng là hắn cuối cùng vẫn không có động thủ, mặc cho hoàng quân mạc tự mình lựa chọn một cái thể diện kiểu chết. Tuy nhiên hoàng quân mạc cao ngạo cường thế, càng là mấy lần nhằm vào Long Trần, muốn đến Long Trần vào chỗ chết. Nhưng là Long Trần cũng không thế nào hận hắn. Con đường tu hành chính là như vậy, ở trên con đường này tiến lên, cũng là một trận cạnh tranh sinh tồn trò chơi sinh tồn, đại đa số người cũng là vì sống sót mà thôi, đã người đều đã chết, như vậy ân oán thì hai tiêu tan. Đệ nhất kinh thiên động địa thiên tài, kinh tài diễm diễm sát thủ vương người, cứ như vậy vẫn lạc, trong lúc nhất thời bên trong thiên địa tĩnh lặng im ắng. Còn lại sáu cái cường giả, xa xa đứng đấy, bọn họ lúc này trên mặt toàn bộ đều là thần sắc kinh hãi. Kết quả này không phải bọn họ muốn. Giết a, bảo hộ đại nhân. Bỗng nhiên cổ tộc cùng tà đạo các cường giả. Một tiếng gào to, thẳng đến Long Trần bên này vọt tới, bởi vì bọn hắn kinh hãi phát hiện, tiếp tục như vậy nữa, tất cả đỉnh cấp cường giả, cũng khó khăn trốn Long Trần độc thủ. Cản bọn họ lại. Quách Nhiên một tiếng gào to, mang theo mọi người toàn lực ngăn cản, bây giờ Long Trần người bên kia, đều tiến nhập nỏ mạnh hết đà. Trước đó chiến đấu giúp không được gì, hiện tại bọn hắn muốn toàn lực ngăn cản bọn họ. A-man gầm lên giận dữ, vọt tới phía trước nhất, những cường giả khác cũng lần lượt đuổi theo, dân bản địa các cường giả, toàn thể xuất động, tạo thành bức tường người. Liều chết ngăn cản. Hoàng quân mạc sau khi chết, chiến trường lần nữa đại loạn, Long Trần đã mỏi mệt muốn chết, vẫn như cũ dẫn theo trường đao đối với huyết u bọn người đánh tới. Lúc này tất cả mọi người hao hết linh nguyên. Chỉ có thể bằng vào nhục thân chi lực chém giết, bọn họ cũng biết, lúc này Long Trần cũng đến nỏ mạnh hết đà, sau cùng xem ai có thể chịu đựng. Oanh, trong lúc kịch chiến Long Trần một đao, đem một vị cổ tộc cường giả chém bay, lập tức một đao lại đem hắn chém thành bột mịn, lại một cái đỉnh cấp cường giả bị chém giết. Phốc, vì đánh giết cái kia đỉnh cấp cường giả. Long Trần sau lưng xuất hiện sơ hở, bị một cái khác cổ tộc cường giả một kiếm đâm xuyên tim. Thế nhưng là còn không đợi hắn đại hỉ, Long Trần đã một chân hung hăng đá vào dưới háng của hắn, kinh khủng kịch liệt đau nhức, để đầu óc hắn xuất hiện một lát dừng lại. Cẩn thận, Cơ Trường không cao giọng nhắc nhở, đáng tiếc đã chậm. Phốc, Long Trần một đao đã chặt đứt người kia cổ, cái kia cổ tộc cường giả đầu người phóng lên tận trời, vừa mới phi lên, Long Trần cổ tay chuyển một cái, một đao đem cái kia đầu người chém nát, lại một cái đỉnh cấp cường giả vẫn lạc. Tại Long Trần liên tục đánh giết hai cường giả đồng thời. Trên thân lại chịu bốn lần trọng kích, nhất là huyết u một kiếm, kém chút đem Long Trần chặn ngang chặt đứt. Huyết u cực phẩm bảo khí vẫn như cũ bảo lưu lại, hắn cùng Vũ Xương Hạo một dạng, hắn tổn thất tà Long cốt trảo, Vũ Xương Hạo đã mất đi bản mệnh hai cánh, nhưng là vũ khí lại giữ lại. Bây giờ bảy đại cường giả, bị chém giết ba cái, hiện tại chỉ còn lại có huyết u, Vũ Xương Hạo. Tạp ô đồ cùng Cơ Trường không? Trên thực tế Cơ Trường không âm hiểm nhất, hắn tại ngăn cản Long Trần song Long phá thiên thời điểm, cố ý lui về sau một bước, hơi tránh đi chính diện, tránh né tại ngu ngốc một dạng tạp ô đồ sau lưng. Kết quả có cái này lưu manh ngăn cản, hắn mới may mắn thoát khỏi tai nạn, bất quá tay bên trong bảo khí, vẫn như cũ sụp đổ, nếu như không phải tạp ô đồ, hắn khả năng đã bị đánh chết. Mà tạp ô đồ liền xui xẻo, tà thi bị chấn nát. Triệt để phế đi, hắn không thể không hiển hóa bản thể, thế nhưng là một thân linh nguyên, đều bị tà thi cho rút khô, bây giờ mang theo một cái thượng phẩm bảo khí cấp cây gậy, tại miễn cưỡng tự vệ. Long Trần liên tục thụ thương, để Huyết U chờ người vui mừng, phải biết bọn họ đều không có linh nguyên, liền không ai có thể lực khôi phục thương thế, lúc này thụ thương thế nhưng là trí mạng. Thế nhưng là rất nhanh, bọn họ tâm thì lạnh, Long Trần vết thương trên người, trong nháy mắt không thấy, liền một điểm vết thương đều không có, nếu như không phải trên người có tổn hại y phục, cùng vết máu loang lổ, bọn họ thậm chí cho là mình ánh mắt bỏ ra. Long Trần chỗ lấy dám lấy thương tổn hoán mệnh, cũng là bởi vì có hỗn độn không gian tên biến thái này chữa trị năng lực, lúc này phần này kinh khủng chữa trị lực, quả thực cũng là nghịch thiên năng lực. Bên kia Mộng Kỳ bọn người, toàn lực ngăn cản tà đạo cùng cổ tộc cường giả đến giúp, bất quá đáng được ăn mừng chính là. Những cái kia chính đạo các cường giả, vậy mà đều biến mất. Nhưng là bọn họ không thể gạt được Mộng Kỳ, có chút chính đạo cường giả ngã trên mặt đất giả chết, mà có chút càng dứt khoát, chui vào dưới bùn đất nơi, vụng trộm chú ý phía ngoài động tĩnh, xem ra nếu như Long Trần thắng lợi, bọn họ liền bất động. Nếu như nhìn đến cơ trường không muốn thắng, bọn họ lập tức khởi tử hoàn sinh, tuy nhiên cái này cách làm có chút khiến người ta xem thường, nhưng là trước mắt đối Mộng Kỳ bọn người tới nói, là chuyện tốt. Oanh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, tạp ô đồ trong tay trường côn. Bị Long Trần một kích chém nát, chính người bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồng bắn ra. Long Trần đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hóa thành một đạo huyễn ảnh, vọt thẳng đến cấp tốc lùi lại tạp ô đồ trước người, lại là chém ra một đao. Long Trần, ngươi cái này ngu ngốc, vì cái gì không đi giết người khác, làm lão tử là quả hồng mềm sao? Hôm nay, lão tử liền để ngươi chết không có chỗ chôn, tạp ô đồ bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên duỗi bàn tay, vậy mà thẳng đến lồng ngực của mình chập tới, máu tươi vẩy ra, vậy mà cứ thế mà đem trái tim của mình lựa đi ra. Phốc, trái tim móc ra về sau, bị tạp ô đồ trong nháy mắt bóp nát, không trung tạo thành một cái đồ án màu đỏ ngòm, đồng thời tạp ô đồ trên người sinh cơ, bỗng nhiên cấp tốc suy yếu. Ma huyết hiến tế, theo tạp ô đồ gầm lên giận dữ, trong lúc đó hư không sụp đổ, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện, một cái so nhà còn lớn hơn vài vòng nắm đấm, hung hăng đánh tới hướng Long Trần. Chương 924, khủng bố ác chủ bài. Đột nhiên xuất hiện bóng người vừa xuất hiện, một quyền đối với Long Trần đập tới, Long Trần sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nhận ra cái thân ảnh kia, chính là bởi vì nhận ra cái thân ảnh kia, mới trong lòng kinh hãi. Oanh, Long Trần bị một quyền đập bay, lực lượng cuồng bạo, phản phất muốn vỡ nát thiên địa, Long Trần sát mặt đất bay ngược, những nơi đi qua, loạn đất bay tán loạn, đại địa bị cày ra một đầu thật dài mương lớn. Cái này đột nhiên biến cố, sợ ngây người tất cả mọi người, mặc kệ là Huyết U, Vũ Xương Hạo vẫn là cơ trường không. Đều một mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm cái thân ảnh kia, đều trong đôi mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Viêm. Viêm ma, Huyết U cùng Vũ Xương Hạo đều mở to hai mắt nhìn, bọn họ nhận ra trước mắt cái này cái to lớn thân ảnh. Trên đầu đỉnh lấy hai sừng, giống như ngưu đầu, cao đến 100 trượng trên thân thể, vô tận màu đỏ phù văn lưu động, dường như dung nham đang lăn lộn, vô tận uy áp, làm thiên địa biến sắc. Long Trần, Huyết U, Vũ Xương Hạo ba người đều biết đầu này kinh khủng gia hỏa, lúc trước tranh đoạt quan tài bên trong bảo vật thời điểm, mọi người kịch chiến, trong lúc vô tình xúc động phong ấn. Phóng xuất ra cái này bị phong ấn không biết bao nhiêu năm cổ đại ma vật. Lúc ấy mọi người kém chút bị ma vật chém giết, bỏ mạng chạy vội, thê thảm cùng cực, bây giờ hồi tưởng lại, đều lòng còn sợ hãi, bây giờ lần nữa nhìn đến đầu này kinh khủng viêm ma, đều hoảng sợ. Tạp ô đồ, cái mới nhìn qua này, đầy trong đầu đều là bắp thịt gia hỏa, vậy mà ẩn giấu đi khủng bố như thế ác chủ bài. Viêm ma đại nhân, ta đem trong lòng của ta chi huyết hiến tế cho ngài, xin ngài giúp ta chém giết tiểu tử này, tạp ô đồ mở miệng nói. Nhưng là trước mặt mọi người người nhìn về phía tạp ô đồ thời điểm. Mọi người không khỏi hoảng hốt, lúc này tạp ô đồ cả người khí huyết chi lực, cơ hồ biến mất, thì liền sinh mệnh chi hỏa, đều biến đến cực kỳ yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Xem ra tạp ô đồ bỏ ra cái giá cực lớn, mới đem đầu này kinh khủng viêm ma triệu hoán đi ra, lần này đại chiến sau đó, tạp ô đồ coi như không phải chết, cũng cơ bản phế bỏ. Ngươi thả ra ta, ta đáp ứng giúp ngươi xuất thủ một lần, ta sẽ không nuốt lời cái kia to lớn viêm ma, vậy mà miệng rộng mở ra, miệng nói tiếng người, thanh âm hùng hậu, chấn động hư không, khiến lòng người run rẩy, loại kia thanh âm mười phần khủng bố. Hồ Viêm Ma bỗng nhiên bàn tay xuề ra, một phát bắt được tạp ô độ, trực tiếp ném vào bên trong miệng. Răng rắc, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, ngay từ đầu còn có thể nghe được tạp ô đồ hoảng sợ kêu to, thế nhưng là theo Viêm Ma miệng rộng nhắm nuốt, xương vỡ vụn thanh âm truyền đến, đều lông tơ dựng thẳng, lưng rét run. Khế ước hoàn thành, chúng ta từ đó không ai nợ ai, ta sẽ giúp ngươi giết hắn. Viêm Ma nuốt vào tạp ô đồ, ánh mắt bỗng nhiên nhìn chằm chằm xa xa Long Trần. Nguyên lai cùng ngày Viêm Ma được phóng thích, nhưng là có phong ấn khóa lại, chỉ có thể ở một cái rất nhỏ khu vực hoạt động. Về sau tạp ô đồ tấn thăng tứ phẩm thiên hành giả, thi thể ma chi huyết kích hoạt, hắn thì đánh bạo muốn đi thử xem có thể hay không thu phục Viêm Ma. Bởi vì tạp ô đồ tổ tiên, cũng là khống thi khống ma đại năng, thể nội huyết dịch có đặc thù năng lượng, một phương diện có thể khống chế ma vật, một phương diện khác lại có thể làm đồ ăn, cung cấp ma vật, để chúng nó càng thêm nghe lời. Thế nhưng là tạp ô đồ xa xa đánh giá thấp Viêm Ma đáng sợ, muốn cho Viêm Ma gieo xuống nô ấn. Kết quả Viêm Ma bạo phát, nếu như không phải phong ấn tồn tại, hắn sớm đã bị làm thịt. Viêm Ma quá kinh khủng. Hắn không thể không từ bỏ nô dịch dự định, ngược lại cùng Viêm Ma đàm phán, hắn tu chính là thi ma đạo, mà Viêm Ma phong ấn, hắn vừa tốt hiểu được một chút. Bố trí trận pháp mười phần phức tạp, nhưng là phá hư phong ấn, lại vô cùng đơn giản, tạp ô đồ cùng Viêm Ma nói điều kiện xong, hắn giúp Viêm Ma phá phong, Viêm Ma giúp hắn xuất thủ một lần. Nhưng là Viêm Ma vô cùng tham lam, muốn để nó xuất thủ, nhất định phải hiến tế tạp ô đồ tâm đầu tinh huyết mới được, phải biết, tu luyện thi ma đạo cường giả, tâm đầu tinh huyết là quý báu nhất, đối ma vật tới nói, đó là vị ngon nhất đồ vật. Không cách nào ngăn cản dụ hoặc. Tạp ô đồ cuối cùng vẫn đáp ứng, cho nên Viêm Ma vẫn ở tại tạp ô đồ linh hồn không gian bên trong, đây là tạp ô đồ cường đại nhất bảo hộ. Tạp ô đồ vẫn luôn chưa từng vận dụng lá bài tẩy này. Trên thực tế tạp ô đồ một mực hy vọng Long Trần có thể đem huyết u, cơ trường không, vũ xương hạo từng cái đánh giết, sau cùng mới đến phiên hắn. Dạng này hắn triệu hồi ra Viêm Ma, đem Long Trần đánh giết, không chỉ là tà đạo, chính đạo cùng cổ tộc đỉnh cấp cường giả, đều biến mất, hắn một người liền có thể phong quang vô hạn, khinh thường đông hoang. Thế nhưng là chỉ còn lại có bốn người, Long Trần hết lần này tới lần khác để mắt tới hắn, ngay lúc sắp bị đánh chết. Mới không thể không sử xuất mạnh nhất ác chủ bài, kết quả không nghĩ tới Viêm Ma quá tham lam, hiến tế trong lòng chi huyết, sau đó lại đem cả người hắn ăn. Hèn mọn nhân tộc, đều nên đi chết. Viêm Ma phát ra rít lên một tiếng, hư không ong ong run rẩy, đại cước tại trên mặt đất giẫm một cái, trong lúc đó đại địa vỡ nát, một vệt sóng gần tản ra, cơ trường không, vũ xương hạo cùng huyết u trong nháy mắt bị đánh bay, máu tươi cùng bắn ra. Mà Viêm Ma cái kia to lớn thân ảnh, hóa thành một đạo hỏa diễm sao băng, thẳng đến Long Trần vọt tới, khoảng cách mấy trăm dặm, chớp mắt tức đến, tốc độ quá nhanh, không gì sánh kịp. Oanh, Viêm Ma một quyền đối với Long Trần đập tới, Long Trần không dám đón đỡ, vội vàng tránh né, kết quả Viêm Ma một quyền đập xuống đất, đại địa lần nữa sụp đổ. Hèn mọn con kiến hôi, ngươi không cần phải ngăn cản, để cho ta ngoan ngoãn thực hiện hứa hẹn, cho ngươi một cái kiểu chết thống khoái. Viêm Ma nộ hống, liên tục xuất quyền. Đại địa không ngừng sụp đổ, thân thể của nó quá khổng lồ, nhưng là động tác nhanh nhẹn dọa người. Không thấy chút nào nửa điểm vụn về, mỗi một quyền đều làm đại địa run rẩy, hư không oanh minh. Long Trần lúc này khuôn mặt nghiêm túc, liên tục tránh né mười mấy quyền, bỗng nhiên lôi đình thuấn thân phát động, lúc này Viêm Ma vừa tốt một quyền đập ra, quyền thứ hai tụ lực, Long Trần bắt lấy cái này trống rỗng, như là thuấn di đồng dạng, bay lên trên trời, vừa tốt đứng tại Viêm Ma đầu lâu trước. Ông, một đạo đao ảnh hung hăng chém xuống, bất ngờ lần nữa phát động bảo khí chân thân, to lớn đao ảnh, hung hăng trảm tại Viêm Ma đầu lâu phía trên. Không biết là bị phong ấn quá lâu, vẫn là xuất phát từ một loại bản năng. Viêm Ma vậy mà đem đầu lâu khẽ lệch, vậy mà mưu toan tránh né Long Trần một đao. Thế nhưng là đầu lâu của nó thực sự quá lớn, cách gần như thế, căn bản không có khả năng tránh đi, kết quả Long Trần một đao kia vẫn như cũ trảm tại trên đầu nó. Phốc oanh. Long Trần một đao trảm trúng Viêm Ma, mà Viêm Ma bàn tay lớn vỗ, cũng vỗ trúng Long Trần. Long Trần thân trên không trung, lập tức bị đập bay ra ngoài. Long Trần cảm giác thân thể xương cốt toàn bộ đều bị chấn bể, máu tươi cùng bắn ra. Long Trần. Đường Uyển Nhi một tiếng kinh hô, chạy vội tiến lên, vừa muốn đưa tay đón Long Trần. Bỗng nhiên biến sắc, vội vàng kết ấn, trước người tạo thành hơn 10 đạo gió lưới. Bành bành bành. Hơn 10 đạo kiên cố gió lưới bị đụng xuyên, Long Trần tốc độ hơi giảm bớt, Đường Uyển Nhi lúc này mới đưa tay đón Long Trần, thế nhưng là vẫn như cũ cảm giác bị một tòa núi lớn đụng trúng, cùng theo một lúc bay rớt ra ngoài. Hai người bay ra mấy trăm dặm, Đường Uyển Nhi mới miễn cưỡng tiếp được Long Trần, mọi người không khỏi hoảng sợ, cái này Viêm Ma một kích đến cùng khủng bố đến mức nào a? Theo Viêm Ma xuất hiện, hình thức lần nữa phát sinh biến hóa, tất cả mọi người đình chỉ chiến đấu. Mắt thấy kinh khủng Viêm Ma để mắt tới Long Trần. Cổ tộc cường giả toàn bộ tuôn hướng Vũ Xương Hạo, tà đạo cường giả đều hướng Huyết U dựa vào, mà vô số người chết, ào ào đào được, chạy về phía cơ trường không. Long Trần bị tiếp được, vẫn như cũ máu tươi cuồng phúng không ngừng, cái này Viêm Ma lực lượng, căn bản không phải nhân loại có thể đối kháng. Lão đại! Quách Nhiên bọn người kêu sợ hãi, Long Trần hiện tại thương thế quá kinh khủng, cơ hồ cả người xương cốt đứt từng khúc. Hô, Long Trần hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua hỗn độn không gian, dẫn đạo hỗn độn không gian sinh mệnh chi lực. Chữa thương cho mình, làm thương thế hoàn toàn khôi phục thời điểm, hỗn độn không gian bên trong đại thụ toàn bộ đều khô héo. Liên tục phấn chiến, bị thương liên tục, bây giờ Long Trần thân thể, càng phát cường hãn, sau khi bị thương, cần có sinh mệnh chi lực lại càng lớn, bây giờ đại thụ cũng không chịu nổi, đây là một lần cuối cùng khôi phục. Ngao! Viêm Ma phát ra gầm lên giận dữ, lần nữa đối với Long Trần bọn người vọt tới, hiển nhiên nó muốn thực hiện chính mình từng vân, trước hết giết chết Long Trần mới được. Lão đại, làm sao bây giờ? Quách Nhiên vội vàng hỏi. A Mang, ngươi mang theo mọi người. Giúp ta ngăn cản một chút, ta ấp ủ một chút đại chiêu, Long Trần hít sâu một hơi, thần sắc ngưng trọng nói. Tốt, A Mang đáp ứng, trong lúc đó bạo phát đồng huyết chiến thân, phóng tới Viêm Ma. Tiểu tử này, ta còn chưa nói xong đâu, các ngươi phối hợp một chút hắn, giúp ta trì hoãn thời gian, Long Trần nói, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Tống Minh Viễn cùng khí lực, toàn bộ chạy vội mà ra, đồng thời ba đầu địa hành long, một đầu xích mục thánh huyết hoàng cũng toàn bộ điều động. Oanh, một tiếng bạo hưởng, A Mang đã tay cầm xương tốt, cùng Viêm Ma kịch chiến đến cùng một chỗ. A Mang bây giờ là toàn bộ chiến trường bên trong, chiến lực người mạnh nhất. Bởi vì hắn tiêu hao, vẫn luôn tại bổ sung, một khi ngưng chiến, hắn thì lập tức bắt đầu ăn, trận này đại chiến, đem hắn tất cả lương khô toàn bộ đều ăn sạch. Nhưng là A Mang lực lượng, cơ hồ đều một mực ở vào đỉnh phong trạng thái, thế nhưng là dù cho A Mang lực lớn vô cùng, vẫn như cũ không chịu đựng nổi Viêm Ma lực lượng. Lần thứ nhất va chạm, liền bị đẩy lui, miệng hổ tức thì bị đánh rách tả tơi, máu me đầm đìa, nhưng là A Mang vẫn như cũ không muốn mạng xông về trước. May mắn mọi người chạy vội mà lên. Bảo khí bay múa, phù văn đầy trời, bốn đầu to lớn ma thú, điên cuồng công kích, xem như miễn cưỡng chặn lại Viêm Ma. Bất quá Viêm Ma khủng bố vượt xa tưởng tượng của mọi người, mỗi một kích đều làm đại địa vỡ ra, ngoài trừ A Mang, có thể miễn cưỡng ngăn cản, những người khác nhất định phải hợp lực chống cự. Coi như thế, mọi người vẫn như cũ hiểm tượng hoàn sinh, Cốc Dương bởi vì nhiều chia sẻ một điểm công kích lực, kém chút bị một kích chấn vỡ. Đến cuối cùng, Mộng Kỳ dứt khoát hy sinh bảo khí ngăn cản, một kiện thượng phẩm cấp bảo khí, Viêm Ma một quyền liền có thể vỡ nát. Đáng được ăn mừng chính là, tất cả mọi người cực kỳ giàu có, thượng phẩm bảo khí mỗi người đều có mấy kiện, dạng này liền có thể để ma thú ngăn cản, bởi vì liền xem như Mộng Kỳ bát giai địa hành long, cũng dễ dàng bị Viêm Ma nhất kích miểu sát. Dân bản địa các cường giả, nhìn lấy Mộng Kỳ bọn người dục huyết phấn chiến, nguyên một đám nắm chặt nắm đấm, nhưng là bọn họ bất lực, chỉ có liều chết chi tâm, lại không liều tử chi lực, đi qua không không chịu chết không nói, còn muốn thêm phiền. Rống, trong lúc đó Viêm Ma gầm lên giận dữ, một quyền đập ra, đem A Mang đánh bay. A Mang bả vai xương cốt đều lộ ra, vẫn như cũ liều mạng, thế nhưng là giữa hai bên lực lượng, chênh lệch vẫn là quá lớn. Ba, một quyền đem A Mang đánh bay, Viêm Ma giữa hai tay, mỗi người hiện ra một cái to lớn hình cầu, hai tay hợp lại, một cổ cùng bạo khí tức bay lên. Đều đi chết đi, các ngươi bọn này hèn mọn nhân tộc, Viêm Ma hai tay hình cầu khép lại, hung hăng hướng vỗ một cái, một cổ kinh khủng uy áp, bức xạ ra, Mộng Kỳ đám người sắc mặt lập tức đều biến đến trắng xám, xong. Liệt Diễm Lao Tù, ngay tại cái kia cổ kinh khủng uy áp bạo phát thời khắc, Bỗng nhiên một tiếng gào to vang lên. Đồng thời giữa thiên địa uy nghiêm tụng kinh thanh âm, vang vọng đất trời. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 925, Tiểu Tuyết Thương. Vì mà trong tay song cầu, đó là nó bản nguyên chi lực chỗ ngưng tụ, nó bị mọi người cho đánh phiền, phóng xuất ra kinh khủng đại chiêu. Song cầu hợp thể, kinh khủng uy áp sụp đổ, tràn ngập toàn bộ thiên địa, đây là một chiêu kinh khủng đại chiêu quần sát, một khi bộc phát ra, mọi người chỉ sợ đều muốn bị một đánh giết trong chớp mắt. Mà đối với Viêm Ma tới nói, loại này kinh khủng đại chiêu, cũng không phải có thể tùy tiện phát thì phát, nó sẽ hao tổn bản nguyên chi lực, nếu như không phải là bị mọi người chọc giận, nó mới không nỡ dùng. Liệt diễm hỏa lao, ngay tại khủng bố uy áp. Sắp nổ tung thời khắc, hư không rung động, vô tận hỏa diễm phù văn không trung ngưng tụ, từng đạo hỏa diễm trụ ngút trời mà đem, tạo thành một cái phương viên ngàn trượng cự lao tù lớn, đem Viêm Ma đập ở trong đó. Liệt diễm ngút trời, hỏa trụ như ngục, đem Viêm Ma phong kín tại lửa trong lao, lúc này Viêm Ma trong tay năng lượng cầu thể trong nháy mắt sụp đổ. Oanh, kinh khủng uy áp bạo phát, mộng kỳ địa hành long dùng thân thể cao lớn, đem tất cả mọi người ngăn trở, thế nhưng là quả cầu ánh sáng kia uy lực thực sự quá kinh khủng. Địa hành long bị tạc máu me khắp người, thì liền nội tạng đều chảy ra. Khí tức trong nháy mắt uể oải, tiến nhập sắp chết biên giới. Nhưng là có địa hành long ngăn cản, mọi người chỉ là đã nhận lấy một số cũng không cường đại dư âm, cơ bản không có thụ thương. Mộng kỳ trong đôi mắt đẹp, hiện lên một vệt đau lòng, vừa mới nàng cũng không có mệnh lệnh địa hành long ngăn cản, nàng là chuẩn bị triệu hoán trấn hồn tháp phòng ngự. Nhưng là địa hành long sợ nàng bị lực phản chấn, vậy mà liều chết che ở trước người, để mộng kỳ lại cảm động lại khổ sở, vội vàng đem thụ thương địa hành long thu nhập linh hồn không gian. Nhờ có địa hành long, có một tia long tộc huyết mạch. Thân thể cường hãn, mặc dù trọng thương, khí tức uể oải, nhưng là cũng chưa chết đi, bất quá muốn khôi phục, chỉ sợ cần thời gian nhất định. Kỳ thật mộng kỳ bọn người có thể sống sót, đều là bởi vì long trần liệt diễm hỏa lao, long trần hỏa lao đã nhận lấy phần lớn trùng kích, địa hành long tiếp nhận, đã coi như là dư âm. Viêm ma một kích này quá kinh khủng, loại này năng lượng, đã vượt ra khỏi người tu hành lý giải phạm trù. Long Trần hai tay kết ấn, mồ hôi trán chậm rãi chảy xuống, bây giờ hắn đem chỉ còn lại linh nguyên, đều dùng đến chèo chống liệt diễm hỏa lao. May mắn chính là Đại Phạm Thiên Kinh khởi động, giữa thiên địa vô tận tụng kinh chi tiếng vang lên, như chư thần nỉ non, tất cả thiên địa rung động, Long Trần quanh thân hỏa diễm gần sóng lưu động, thần thánh mà cuồng bạo, giống như hỏa diễm chi thần chiếm hữu. Tất cả mọi người đến giúp ta, liệt diễm tuyệt sát. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, liệt diễm hỏa lao tại cấp tốc co vào, đem Viêm Ma một mực vây khốn, Long Trần phải dùng Đại Phạm Thiên Kinh, triệt để vây giết Viêm Ma. Theo Long Trần một tiếng gào to, mộng kỳ bọn người ào ào chạy vội tới Long Trần bên người, thân thủ đập vào Long Trần trên lưng. Đem mọi người còn thừa không nhiều linh nguyên, toàn bộ chuyển vận cho Long Trần. Ngao rống. Viêm Ma phát ra một tiếng cả ngày nộ hống, toàn lực oanh kích hỏa lao, chấn động đến hư không càng không ngừng run run, có thể cũng không cách nào vỡ nát hỏa lao. Phải biết, trước kia liệt diễm hỏa lao, hỏa diễm chi liên, vẻn vẹn to bằng ngón tay, thế nhưng là bây giờ liệt diễm chi liên, cùng người eo cùng to, uy lực so trước kia không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Liệt diễm hỏa lao uy lực lớn nhỏ, cùng hỏa diễm phẩm chất có quan hệ, bây giờ địa hỏa, thôn phệ cái khác địa hỏa, uy lực tăng vọt. Bây giờ toàn lực ra oai. Tăng thêm Đại Phạm Thiên Kinh phụ trợ, vậy mà khốn trụ vô cùng khủng bố Viêm Ma. Hèn mọn con kiến hôi, các ngươi không cách nào vây khốn, chí cao vô thượng ma tộc, Viêm Ma trống to, quanh thân vô tận hỏa diễm phù văn lưu chuyển, cùng bạo vô cùng, toàn lực ngăn cản. Long Trần liệt diễm hỏa lao, làm thu nhỏ đến 100 trượng lúc, tại Viêm Ma dưới sự dãy dụ điên cuồng, vậy mà không cách nào lại rút nhỏ, mà lại lúc lớn lúc nhỏ. Song phương tiến hành đánh giằng co. Tất cả tộc trưởng xuất thủ, chúng ta trợ Long Trần một chút sức lực. Thạch tộc tộc trưởng cái thứ nhất lao ra, một chưởng vỗ tại Cốc Dương sau lưng. Thông qua Cốc Dương đến đem lực lượng của mình truyền tống ra ngoài. Tuy nhiên sức chiến đấu của bọn họ nhận lấy nguyền rủa, nhưng là linh nguyên vẫn như cũ hùng hậu, theo thạch tộc tộc trưởng động tác, tộc khác dài đem bàn tay lớn ấn tại thạch tộc tộc trưởng trên lưng, sau đó những người khác ào ào bắt chước, trong lúc nhất thời mấy trăm ít hải cảnh cường giả, đem đan điền chi lực, không giữ lại chút nào đưa cho Long Trần. Vạn suối thành sông, trăm sông hợp thành biển, cái khác dân bản địa cường giả, cũng mặc kệ tu vi gì, chỉ cần phía trước có người, liền đem bàn tay lớn đưa tới. Đem thể nội linh nguyên từng cái thua đưa qua. Một trận đại chiến thảm liệt, dân bản địa dũng sĩ hy sinh ròng rã 2/3, lúc này đã không đủ 10 vạn, nhưng là 10 vạn cường giả, không giữ lại chút nào phát ra, Long Trần lập tức đạt được cực lớn trợ lực. Đáng chết con kiến hôi, tôn quý ma tộc là sẽ không hướng các ngươi khuất phục. Bây giờ mọi người đồng tâm hợp lực, đem năng lượng lan truyền nhanh nhanh Long Trần, tuy nhiên loại này không có kỹ xảo lan truyền, tại linh nguyên lan truyền quá trình bên trong, sẽ lãng phí 9/10. Nhưng là dù sao nhân số đông đảo, hội tụ vào một chỗ. Tạo thành một cổ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, Long Trần đem những năng lượng này tập trung lại, điên cuồng áp súc liệt diễm hỏa lao. Tạch tạch tạch. Liệt diễm hỏa lao cấp tốc thu nhỏ, trong chốc lát, thì thu nhỏ đến 50 mấy trượng, bây giờ viêm ma bị điên cuồng áp súc, không thể động đậy, chỉ có thể bằng vào bản có thể giãy giụa. Mà lại liệt diễm hỏa lao, một khi thu nhỏ, uy lực lại càng lớn, muốn lại banh ra, thì muôn vàn khó khăn. Long Trần, rất có thể làm gì? Vậy ta cũng giúp ngươi một tay tốt, bỗng nhiên xa xa huyết u trên mặt hiện lên một vệt nhe răng cười, cái này khiến Long Trần đám người sắc mặt biến đổi. Huyết u bỗng nhiên hai tay kết ấn, sau lưng hiện ra một cái bóng mờ. Đó là một đầu ác quỷ cái bóng, tóc dài rủ xuống đất, răng nanh hiện lên, 10 phần rất thật, đầu kia to lớn ác quỷ vừa xuất hiện, trong tay nhiều hơn một thanh chủy thủ, vươn thật dài đầu lưỡi, tại chủy thủ lên vạch một cái, một đạo máu tươi đen ngòm chảy ra. Máu tươi đen ngòm chảy ra, đồng thời huyết u mắt dọc mở ra, bên trong xuất hiện một cái quỷ dị ký hiệu, máu tươi đen ngòm nhỏ xuống tại huyết u dựng thẳng trong mắt. Ông, một đạo từ phù văn tạo thành ác quỷ đồ án, theo huyết u dựng thẳng trong mắt bắn ra. Thẳng đến Long Trần kích xạ mà đến. Minh Vương huyết chú vừa ra, toàn bộ thiên địa đều hiện lên ra vô tận tử khí, dường như toàn bộ thiên địa đều bị nguyền rủa. Minh Vương huyết chú vừa ra, cái thế giới này lập tức biến thành luyện ngục, bất luận địch ta, đều choáng váng, cảm giác linh hồn đều muốn bị quất ra ngoài. Mắt thấy huyết chú đến, Long Trần cánh tay một trận, một tia chớp ánh sáng bắn ra, rõ ràng là lôi long phát động. Lôi long thể hiện ra bản thể, ngăn tại Long Trần trước người, đây là Long Trần giữ lại ác chủ bài, cũng là đến ứng phó huyết u Minh Vương huyết chú. Huyết u nguyền rủa chi thuật quá mức quỷ dị, quá mức độc ác, có thể đem người sống rủa chết. Long Trần trước đó phát động song long phá thiên, mặc dù là toàn lực bạo phát, nhưng là vẫn như cũ để song long giữ chừng một thành lực lượng. Sự thật chứng minh Long Trần chú ý cẩn thận là chính xác, hắn vận khí luôn luôn kém đến quá mức, không thể cho chính mình lưu nửa điểm may mắn, đối với vận khí, hắn càng tin tưởng thực lực. Bây giờ hỏa long dùng để ngưng tụ hỏa lao, mà lôi long thì dùng để ngăn cản nguyền rủa, lôi long đó là do thiên địa ở giữa chí cương chí dương cửu thiên lôi kiếp chi lực tạo thành. Là hết thảy tà ác lực lượng khắc tinh, tuy nhiên lôi long lực lượng chỉ có một thành, nhưng là Long Trần tin tưởng, thuộc tính tương khắc tình huống dưới, phá mất nguyền rủa không có bất cứ vấn đề gì. Phóng xuất ra lôi long về sau, Long Trần không có thời gian quan tâm nó, càng không có năng lực cho nó nửa điểm chống đỡ, chỉ có thể dựa vào chính nó, Long Trần muốn toàn lực diệt sát đi viêm ma, nếu không huyết u lần nữa phát động công kích, vậy liền xong đời. Long Trần, không có ý tứ. Để cho ta cũng đến giúp ngươi một cái đi, ha ha ha. Bỗng nhiên một mực không có lên tiếng Cơ Trường Không. Bỗng nhiên trên mặt phát ra cười lạnh một tiếng, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái màu vàng quyển trục, phía trên tràn đầy phong cách cổ xưa hoang vu khí tức. Dịch chuyển không gian, Cơ Trường Không trên mặt hiện lên một vệt nhe răng cười, trong lòng bàn tay phù văn hiện lên, phát động thủ bên trong hoàng kim sách cổ, trong lúc đó không gian rung mạnh, một đạo quang mang theo quyển trục bên trong bay ra. Thẳng đến lôi long kích bắn đi. Ông, trong lúc đó không gian rung động, lôi long vậy mà theo trước mặt mọi người lập tức biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại bên ngoài mấy vạn dặm. Chết đi Long Trần. Ha ha ha. Cơ Trường Không giơ thẳng lên trời cười dài, trong tay hắn hoàng kim sách cổ đã hóa thành tro tàn, đó là vật chỉ dùng được một lần, vốn là không có tác dụng gì, nhưng là bây giờ lại thành đánh giết Long Trần đòn sát thủ. Hết thảy đều đến quá đột ngột, dù cho Long Trần thân kinh bách chiến, đợi đến kịp phản ứng thời điểm, Minh Vương huyết chú phù văn, đã đến Long Trần phụ cận. Long Trần trong nháy mắt trong đầu xuất hiện ngắn ngủi trống không, loại này nguyền rủa chi thuật, tránh cũng không thể tránh, nhất định phải kéo cá nhân làm kẻ chết thay, nếu không sẽ một mực truy tung Long Trần. Mà bây giờ, nếu như Long Trần triển khai lôi đình thuấn thân, xác thực có thể tránh huyết chú, hướng nhập trong tà đạo, bắt cái kẻ chết thay là có thể. Thế nhưng là Long Trần một khi rời đi, cố gắng trước đó thì hoàn toàn uổng phí, rời đi hắn gia trì, liệt diễm hỏa lao sụp đổ, mọi người tất nhiên sẽ đối mặt viêm ma vô tình giết hại. Dù là Long Trần trí tuệ như hải, tại loại này tiến thối lưỡng nan tình huống dưới, vẫn như cũ không biết nên lựa chọn như thế nào. Ngao ô không muốn, Long Trần bỗng nhiên lớn tiếng kinh hô. Linh hồn không gian bên trong, bỗng nhiên một cơn chấn động, một đạo tuyết thân ảnh màu trắng. Ngăn tại Long Trần trước mặt, Minh Vương huyết chú lập tức rơi vào trên người của nó. Không. Mắt thấy tiểu tuyết xông ra, chặn Minh Vương huyết chú, Long Trần phát ra một tiếng tê tâm liệt phế nộ hống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần tâm thần bi thống tình huống dưới, linh hồn chi lực nhận lấy cực lớn chấn động, liệt diễm hỏa lao bỗng nhiên sụp đổ. Mọi người toàn bộ bị khủng bố khí lãng tung bay, Long Trần thì gắt gao ôm lấy tiểu tuyết, lúc này tiểu tuyết trong ánh mắt thần thái, cấp tốc ảm đạm. Tiểu tuyết, không. Ngươi không thể chết, cảm thụ được tiểu tuyết sinh mệnh khí tức cấp tốc tiêu tán. Long Trần trong lòng như là bị ngàn vạn độc xà gặm cắn đồng dạng, không nói ra được đau đớn. Ô ô. Tiểu tuyết lè lưỡi liếm liếm Long Trần mặt, sau đó cứ như vậy ngã xuống Long Trần trong ngực. Tiểu tuyết trước khi chết, lan truyền cho Long Trần tin tức là, nếu có kiếp sau, ta còn muốn theo ngươi. À. Long Trần phát ra một tiếng trống giận rung trời, một cổ kinh khủng sát ý, phóng tới mây xanh, phương viên mấy vạn dặm hư không, trong lúc đó phong vân biến sắc, Long Trần nộ khí, thăng lên đến một loại cực hạn. Nghĩ đến tiểu tuyết theo lớn chừng bàn tay, một đường đi theo chính mình, tại anh hầu truy sát dưới. Vạn dặm xa xôi, cửu tử nhất sinh tìm kiếm hắn, vô số lần trong hiểm cảnh không rời không bỏ, một vài bức xuất hiện ở Long Trần trong đầu quanh quẩn. Chết đi, ngươi cái này đáng chết con kiến hôi, vì ma thoát khốn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đối với Long Trần đập tới, trong lúc đó một lồng ánh sáng, đem Long Trần bao phủ, cái kia vi ma toàn lực nhất kích, lại bị chặn. Vẫn là ta tới đi, Đông Hoàng Chung thở dài một cái nói, liền muốn chuẩn bị xuất thủ. Lăng, ngươi cái này thấy chết không cứu hỗn đảng, ngươi mẹ nó lăng, lão tử không cần ngươi đến giả mù sa mưa giúp đỡ, Long Trần trong đôi mắt máu và nước mắt hiện lên. Tiểu tuyết chết, triệt để hắn điên cuồng. Đúng lúc này, bỗng nhiên Long Trần thể nội vô tận huyết khí bạo phát, giống như một đầu mang long thức tỉnh, thần thánh mà vừa kinh khủng uy áp, bức xạ cửu thiên thập địa. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 926, Thanh Long Chiến Thân. Long Trần thể nội dường như thứ gì phá nát, vô tận huyết khí điên cuồng bạo phát, giống như một đầu cự long thức tỉnh, thần thánh mà vừa kinh khủng uy áp, bức xạ vạn cổ càn khôn. Ba ba ba. Khiến người ta kinh hãi là, Long Trần da thịt không ngừng nứt ra, máu tươi tuôn ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ Long Trần toàn bộ thân thể. Long Trần, ngươi điên rồi, chân long tinh huyết, ngươi còn có một bộ phận không có luyện hóa, dạng này ngươi sẽ chết, Đồng Hoàng Chung giận dữ hét. Ta là điên rồi, dù sao cũng sau ngươi cái này thấy chết không cứu, không có một chút nhân tình vị lão già khốn nạn cường, Long Trần điên cuồng nộ hống. Long Trần trong lòng tràn đầy hận ý, hắn hận Đông Hoàng Chung, nó rõ ràng có năng lực cứu tiểu tuyết, lại lựa chọn thấy chết không cứu. Hắn hận huyết u, hận cơ trường không, hận viêm ma, hận trước mắt mỗi một địch nhân, hận không thể đem bọn hắn tươi sống cắn chết. Hắn hận lão thiên, hận nó bất công, hận nó khắp nơi nhắm vào mình, không chỉ muốn hủy diệt hắn, càng phải đem người đứng bên cạnh hắn, nguyên một đám cướp đi. Hắn cũng hận chính mình, hận sự bất lực của mình, rõ ràng đã cơ quan tính toán tường tận, nhưng là sau cùng vẫn như cũ kỳ kém một chiêu, khiến tiểu tuyết chết. Hắn hận sự bất lực của mình. À! Long Trần điên cuồng nộ hống, thể nội vô tận huyết khí bạo phát, da của hắn đã hoàn toàn nứt ra. máu tươi càng không ngừng chảy xuôi, mười phần dọa người. Long Trần. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi nhìn lấy nổi giận Long Trần, tim như bị đau cắt, các nàng đều biết Tiểu Tuyết cùng Long Trần cảm tình, cũng có thể hiểu được Long Trần lúc này đến cùng thừa nhận như thế nào một loại đau xót. Long Trần tuy nhiên bình thường cười toe toét, không có chính hành, thế nhưng là hắn coi trọng nhất cũng là cảm tình, hắn có thể vì bên người mỗi người đi liều mạng. Hắn không sợ bất luận cái gì địch nhân cường đại, nhưng là hắn không thể thừa nhận mất đi thân nhân loại kia đau xót. Thanh Long chiến thân, cho ta, hiện. Long Trần cao tiếng trống giận, toàn thân máu tươi lần nữa bắn tung tóe, nhuộm đỏ bên người thổ địa, nhìn lấy nhìn thấy mà giật mình. Oanh, trong lúc đó thiên địa oanh minh, càng không rung động, toàn bộ đông hoang khu vực, đều không ngừng lay động, lấy Long Trần làm trung tâm, một đạo kinh khủng khí trụ, xông thẳng lên trời, vỡ nát bát phương đám mây. Cái gì? Quyết U, Cơ Trường Không, Vũ Xương Hạo bọn người không khỏi hoảng hốt, rõ ràng đều đã đến cực hạn. Làm sao sẽ còn bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy? Cùng lúc đó, tại vô tận trong vũ trụ, một đôi to lớn con ngươi chậm rãi mở ra, xuyên thấu vô tận tinh thần, nhìn về phía như là hạt bụi đồng dạng thế giới. Quá chậm, con ngươi chủ nhân, nhàn nhạt thở dài một cái, sau đó lại chậm rãi nhắm mắt lại, dường như đối mọi chuyện, đều thờ ơ. Thiên địa rung rẩy, trời cao oanh minh, một đạo khí trụ phóng lên tận trời, đại địa phía trên cự thạch, dường như đã mất đi trọng lượng, vậy mà ào ào phiêu tán hư không, sau đó tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, ào ào sụp đổ thành bột mịn. Đây cũng quá làm ẩu, người tuổi trẻ bây giờ, đều như thế không có não tử a. Một lời không hợp thì liều mạng, vẫn là nói ta già thật rồi, theo không kịp thời đại. Đông Hoàng Chung nhìn lấy đã thành huyết nhân đồng dạng Long Trần, không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Oanh, bỗng nhiên giữa thiên địa lần nữa bạo hưởng, vô tận phong bạo thu lại, đầy trời bụi mù biến mất, giữa thiên địa lại khôi phục thanh tĩnh. Cái gì? Làm bụi mù tán đi, mọi người nhìn đến cái thân ảnh kia thời điểm, không khỏi kinh hãi. Lúc này Long Trần, toàn thân bao trùm vảy màu xanh, cái trán bên trong vậy mà xuất hiện một đạo thanh sắc long hình đồ án. Toàn thân tản ra khí tức thần thánh, giống như long thần hàng thế, bể nghệ chư thần. Giết, Long Trần một tiếng gào to, như sấm sét vang vọng trời trong, dưới chân khẽ động, người đã bay ra, một quyền đối với viêm ma đập tới. Toàn thân trên dưới không có nửa điểm uy áp, càng không có linh nguyên ba động, bởi vì Long Trần linh nguyên đã triệt để khô kiệt, bây giờ hắn chỉ còn lại có lực lượng của thân thể. Nhưng là bây giờ Long Trần điên cuồng phía dưới, đem nguyên bản còn thừa lại một phần năm thanh long tinh huyết, trong nháy mắt luyện hóa, triệu hoán ra long huyết đoán thể thuật trạng thái mạnh nhất. Thanh Long chiến thân. Vốn là dựa theo phổ thông tiến độ, muốn triệt để luyện hóa những thứ này tinh huyết, Long Trần cần 2 đến thời gian 3 tháng. Long Trần trực tiếp như thế luyện hóa, trên thực tế quá vọng động rồi, nhưng là Long Trần dưới sự phẫn nộ, hận Đông Hoang Chung thấy chết không cứu, hắn muốn tự mình ra tay vì Tiểu Tuyết báo thù, cho nên trong nháy mắt dẫn động Long Huyết, cưỡng ép triệu hoán Long Huyết chiến thân. May mắn chính là, Long Trần thân thể đủ mạnh mẽ, chịu đựng lấy loại này trùng kích, thân thể chỗ lấy nổ tung, đó là bởi vì tiến hành hoán huyết, long huyết chiến thân muốn kích phát, đầu tiên liền phải đem Long Trần thể nội phổ thông máu tươi. Đều đuổi đi ra. Làm Long Trần thể nội chỉ có long huyết tinh hoa về sau, mới là triệu hồi ra thanh long chiến thân thời điểm, bây giờ Long Trần toàn thân bị thanh sắc long lân bao khỏa, thể nội long huyết phun trào, không cần bất kỳ linh nguyên chống đỡ, lại tràn đầy lực lượng. Oanh, Long Trần một quyền đánh ra, nặng nề mà nện ở viêm ma trên nắm tay, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, viêm ma như là cánh tay giống như, vậy mà phát ra răng rắc một tiếng bạo hưởng, bẻ gãy, nó cái kia to lớn thân ảnh, cũng như lăn đất hồ lô đồng dạng, lăn ra thật xa. Trả Tiểu Tuyết mệnh đến, Long Trần gầm lên giận dữ. Trong thanh âm tràn đầy sát khí, chạy vội mà ra, đuổi kịp chật vật lăn lộn viêm ma, một phát bắt được nó to lớn cái đuôi. Rầm rầm rầm. Viêm ma bị Long Trần xem như lưu tinh chú ý đồng dạng, hung hăng đánh tới hướng trên mặt đất, đại địa rạn nứt, sóng đất lật trời, thanh thế khủng bố cùng cực. Ngao. Cái kia viêm ma bỗng nhiên miệng rộng mở ra, một cái to lớn viên cầu tại trong miệng hình thành, đó là viêm ma bản mệnh thần thông, một kích xuyên thủng cao sơn đại hải. Bành, thế nhưng là nó một kích, vừa muốn phát ra, Long Trần một chân hung hăng đá vào cằm của nó lên, chỉ nghe một tiếng vang trầm. Cái kia viên cầu tại trong miệng của nó nổ tung. Viêm ma cái cầm lập tức đập bay, đồng thời đầu lâu cũng vỡ nát nửa bên, đây là cực kỳ đòn công kích trí mạng, nội bộ bạo phát, lực phá hoại mới là kinh khủng nhất. Chết! Long Trần nhảy lên thật cao, hai tay sát nhập, hung hăng đối với viêm ma đỉnh đầu đập tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, viêm ma cái kia như là một tòa núi nhỏ đầu lâu, bị Long Trần một kích nện bạo, toái cốt cùng máu tươi vẩy ra, máu tanh khí tức, tràn ngập ra. Long Trần đứng tại viêm ma trên thi thể, toàn thân vẫy màu xanh chớp động. Giống như hất lên áo giáp màu xanh sát thần, khiến lòng run sợ dốc hết ra. Giết! Dù cho đánh chết viêm ma, Long Trần vẫn như cũ nộ khí không giảm, người đã hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Vũ Xương Hạo phóng đi. Long Trần lúc này không có linh nguyên, không cách nào thi triển thân pháp, nhưng là bằng vào nhục thân chi lực, tốc độ đã nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền vọt tới Vũ Xương Hạo trước mặt, một quyền nện xuống. Vũ Xương Hạo kinh hãi, gặp Long Trần vọt tới, sớm đã bắt đầu chạy trốn, không chỉ cổ tộc cường giả bắt đầu chạy trốn, tà đạo cường giả cũng đã chạy ra. Mà chính đạo các cường giả cũng sớm đã không thấy. Không thể không nói, chính đạo cường giả nhãn lực cũng là tốt, làm Long Trần một quyền đem viêm ma đánh bay thời điểm, bọn họ liền đã len lén rút lui, mà cổ tộc cùng tà đạo người, còn đần độn a ai nhìn lấy đây. Bây giờ Long Trần đánh tới, bọn họ mới trợn tròn mắt, Vũ Xương Hạo vội vàng thôi động cơ hồ đã thấy đáy linh nguyên, kích phát bảo khí trường cung ngăn cản. Răng rắc, cực phẩm bảo khí cấp trường cung, bởi vì cũng không đủ linh nguyên gia trì, bị Long Trần một quyền vỡ nát, đồng thời Vũ Xương Hạo thân thể, cũng bị Long Trần một kích chấn vỡ. Long Trần triệu hoán ra Thanh Long chiến thân, nhục thân chi lực đã không còn là người lực lượng, mà chính là có một loại tên là Thanh Long chi lực năng lượng, ở trước mặt loại sức mạnh này, không ai có thể ngăn cản. Cung nát người vong, cổ tộc đỉnh cấp thiên kiêu cũng vẫn lạc, Long Trần hỗn độn không gian bên trong, thiên đạo quả trên cây, lại tăng thêm một cái thiên đạo quả, mà lại cái này viên thiên đạo quả lên, bất ngờ có bốn đạo đường vân. Nhưng là Long Trần còn đắm chìm trong tiểu tuyết vẫn lạc trong bi thống, căn bản không biết những thứ này, trong lòng của hắn chỉ có giết hại, hắn muốn giết sạch tất cả địch nhân. Long Trần một quyền đánh chết Vũ Xương Hạo, cái khác cổ tộc cường giả đều đã sợ vỡ mật, sớm liền bắt đầu bỏ mạng chạy vội, Long Trần vừa muốn truy sát, đột nhiên một trận trời đất quay cuồng, kém chút té lăn trên đất. Lúc này Long Trần trên thân vẫy màu xanh biến mất, thể nội cái kia sức mạnh vô cùng vô tận cũng đã biến mất, Long Trần lập tức biến đến cực kỳ suy yếu, thậm chí ngay cả đứng khí lực đều nếu không có. Long Trần bỗng nhiên hai cái thân thể mềm mại, đỡ lấy Long Trần, lần phiến tán đi về sau, Long Trần máu me khắp người, nhìn Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi vô cùng đau lòng. Không khỏi nhẹ giọng khóc nức nở. Ta muốn. Nhìn xem Tiểu Tuyết, liên tục đánh giết cường địch, khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, nhưng là Long Trần vẫn như cũ tràn đầy vô tận đau thương, Tiểu Tuyết chết rồi, cái này từ nhỏ đã theo đồng bọn của hắn. Cứ như vậy rời đi hắn, giết nhiều người hơn nữa, cũng không thể để Tiểu Tuyết phục sinh. Đại nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Tiểu Tuyết đầu lâu, lúc này Tiểu Tuyết gục ở chỗ này, mười phần an tường giống như là ngủ thiếp đi. Mặc dù biết khóc là hèn yếu biểu hiện, nhưng là nhìn lấy Tiểu Tuyết gục ở chỗ này không nhúc nhích. Cũng không tiếp tục lúc trước hoạt bát bộ dáng, Long Trần vẫn như cũ cái mũi mỏi như, nước mắt chảy ra không ngừng xuống. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương, Nhạc Tử Phong, Quách Nhiên, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cũng đều khóc, Tiểu Tuyết không phải Long Trần sủng vật, mà chính là bọn họ tất cả mọi người đồng sinh cộng tử đồng bọn, đây là kết quả bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Chúng ta nhất định muốn giết sạch đám khốn kiếp này, cho Tiểu Tuyết báo thù, nhất là cơ trường không tên Vương Bát Đảng này, chúng ta muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Quách Nhiên cắn răng nghiến lợi nói, nếu như không phải cơ trường không, đem Lôi Long cho dời đi, Tiểu Tuyết sẽ không phải chết. Trước đó vây công Long Trần 8 cái đỉnh cấp cường giả, bị Long Trần diệt sát 6 cái, bây giờ chỉ có Huyết U cùng cơ trường không còn sống, Tiểu Tuyết chết rồi, bút trướng này tất nhiên có thể coi là tại trên đầu của bọn hắn. Mà lại hai người kia, chính là giết chết Tiểu Tuyết kẻ cầm đầu, thế nhưng là bọn họ đã chạy trốn, nhất là cơ trường không đã sớm chạy trốn, nếu như bọn họ muốn tránh, vạn cổ lộ lớn như vậy, căn bản tìm không thấy bọn họ. Long Trần, ngươi cũng không muốn quá khó chịu, kỳ thật lúc ấy ta muốn ra tay. Nhưng là Tiểu Tuyết ngăn trở ta, ngươi cùng Tiểu Tuyết ở chung đã lâu như vậy, tâm tư của nó, ngươi cần phải minh bạch, Đông Hoàng Trung thở dài nói. Long Trần gật gật đầu, phẫn nộ đi qua, trí tuệ liền sẽ trở về, Tiểu Tuyết đã theo không kịp bước tiến của hắn, nó lấy phương thức như vậy, lựa chọn chính mình rời đi phương thức, để cho mình có tôn nghiêm chết đi. Bởi vì có Tiểu Tuyết tại, Long Trần là tuyệt đối sẽ không tìm cái khác sủng vật, cho nên Tiểu Tuyết chính mình rời đi, là vì để Long Trần tìm một cái càng cường đại hơn trợ lực, Tiểu Tuyết không muốn liên lụy Long Trần. Chẳng lẽ ngươi chết? Ta sẽ còn tìm cái khác sủng vật sao? Long Trần nhìn lấy Tiểu Tuyết, trong lòng nhiều hơn một loại không hiểu chua xót, Tiểu Tuyết còn chưa đủ hiểu rõ hắn. Ông, một đạo đỏ như máu tinh hạch, xuất hiện tại Long Trần trước mặt, Long Trần biến sắc, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ phẫn nộ. Đừng phát giận, Tiểu Tuyết tuy nhiên đã chết đi, nhưng là ta đem linh hồn của nó cùng ký ức, đều phong ấn tại tinh hạch bên trong, ngươi về sau nếu như tìm được tiềm lực vô hạn ma thú, có thể để nó dung hợp cái này viên tinh hạch, cái kia Tiểu Tuyết tính toán vẫn như cũ còn sống, Đông Hoang Trung nói. Long Trần không khỏi đại hỉ, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ tinh hạch, đồng thời trong lòng cũng đối Đông Hoang Trung sinh ra cảm kích chi tâm, nghĩ đến trước đó đối Đông Hoang Trung vô lễ, không khỏi có chút xấu hổ. Đại chiến kết thúc, tất cả mọi người trở về chỉnh đốn đi, lúc này thời điểm thạch tộc tộc trưởng đề nghị, mọi người lúc này mới tranh thủ thời gian thu thập chiến trường. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 927, chuẩn bị rời đi. Tại thạch tộc tổ địa, Long Trần một thân một mình, ngồi ở một tòa bên hồ nhỏ lên, nhìn lấy bình tĩnh mặt hồ, một người lẳng lặng ngẩn người. Khoảng cách lần trước đại chiến, đã qua một tháng, Long Trần thân thể đã hoàn toàn khôi phục, lần trước bởi vì mạo muội triệu hoán thanh Long chiến thân, tuy nhiên thành công, nhưng là Long Trần thân thể bị phá hoại cực lớn. Thanh Long tinh huyết quá mức bá đạo, kém chút băng xấu Long Trần gân mạch, may mắn chính là, A Man còn có một số, lương thực dư, những cái kia ma thú thi thể, bị Long Trần ném vào hỗn độn không gian. Bị hắc thổ thôn phệ về sau, phóng xuất ra sinh mệnh năng lượng tẩm bổ đại thụ, Long Trần rút ra đại thụ năng lượng, tẩm bổ nhục thân. Long Trần thương thế là nặng nhất, mà Quách Nhiên bọn người bất quá ba ngày công phu, thì khôi phục chiến lực, đồng thời luyện hóa Long Trần cho bọn hắn tứ phẩm thiên đạo quả, bọn hắn hôm nay đều đã là tứ phẩm thiên hành giả. Hăng hái Quách Nhiên, thì muốn mang theo mọi người ra đi tìm huyết u, cơ trường không bọn người, vì Tiểu Tuyết báo thù. Nhưng là Long Trần ngăn trở, cái này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì, bọn họ chỉ cần không phải ngu ngốc. Liền biết che giấu, lớn như vậy vạn cổ lộ, muốn tìm một đám cố ý che giấu người, cùng mò kim đáy biển không có gì khác biệt, tìm kiếm chỉ là uổng phí hết thời gian. Đoạn này chữa thương thời gian, tuy nhiên có Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi bồi tiếp, nhưng là Long Trần vẫn như cũ cảm giác mình biến đến lời nói ít đi rất nhiều, hắn dần dần ưa thích một người lẳng lặng. Tiểu Tuyết vẫn lạc, để Long Trần trong lòng giống như là đè ép một tảng đá lớn, cái này khiến hắn có chút hít thở không thông. Nhẹ khẽ vuốt vuốt trong tay huyết sắc tinh hạch, cái kia là Tiểu Tuyết tinh hạch, bên trong phong ấn Tiểu Tuyết linh hồn cùng ký ức. Mặc dù biết, có một ngày nếu như tìm được một cái thích hợp sủng vật, Long Trần có thể lau đi cái kia sủng vật linh hồn, để Tiểu Tuyết đoạt xá trọng sinh. Thế nhưng là vẫn như cũ không cải biến được, Tiểu Tuyết vẫn là sự thật. Lần trước là Diệp Tri Thu cùng Lục Phương Nhi vẫn lạc, Diệp Tri Thu vận khí tốt, có tuyệt thế cường giả đem nàng mang đi, mà lại Long Trần đã từng cảm ứng được Diệp Tri Thu khí tức, nàng đã sống lại, mà lại biến đến vô cùng cường đại. Thế nhưng là Lục Phương Nhi lại vĩnh viễn vẫn lạc, Mộng Kỳ thương tiếc Lục Phương Nhi, không đành lòng đem nàng vùi lấp. Mà chính là dùng một miệng quan tài thủy tinh, đem Lục Phương Nhi thân thể vĩnh cửu giữ lên. Truyền thuyết, người thi thể không rơi vào trong đất, thì không rơi vào luân hồi, linh hồn sẽ một mực thủ hộ tại thân thể bên người. Mộng Kỳ tại không người thời điểm, thường xuyên sẽ nhìn lấy nàng vị này hảo tỉ mùi, vụng trộm rơi lệ, có mấy lần đều bị Long Trần phát hiện, nhưng là Long Trần không có đánh quấy nàng. Ai cũng có xương sườn mềm của mình, ai cũng có hay không trợ thời điểm, nhưng là vì mục tiêu, chỉ có thể đem mềm yếu che giấu lên, lộ ra bản thân răng nanh sắc bén, cùng vận mệnh chống lại. Diệp Tri Thu vận khí tốt, có cường giả trợ giúp, mà lần này Tiểu Tuyết cũng là vận khí tốt, có Đông Hoang Trung xuất thủ, phong ấn thần hồn cùng ký ức, nhưng là vận khí loại vật này khó tin cậy nhất, Long Trần không phải một ngón tay nhìn vận khí người sống. Có lẽ là lại một lần nữa nhấc lên Tinh Phong Huyết Vũ thời điểm, nếu không có ít người, mãi mãi cũng sẽ không nhớ lâu, dám vụng trộm ở sau lưng tính kế ngươi. Long Trần vuốt ve Tiểu Tuyết tinh hạch, không khỏi hận hận nói. Viêm Ma bị đánh giết, tám đại tuyệt thế cường giả, bị đánh chết sáu cái, thế nhưng là Long Trần trong lòng vẫn như cũ mang theo vô tận phẫn nộ cùng biệt khuất. Hắn không biết mình hận rốt cuộc muốn rơi vào người nào trên thân, tóm lại hắn cảm thấy, hắn dường như một cái khác máu ma vương, một mực tại đè nén chính mình giết hại dục vọng, thế nhưng là hắn hiện tại cảm giác muốn áp chế không nổi, hắn muốn phóng xuất ra chân chính mình. Tiền bối, bất luận ta gặp phải cái gì địch nhân cường đại, ngươi đều sẽ giúp ta xuất thủ a? Long Trần hỏi. Đương nhiên, Đông Hoang Chung mười phần dứt khoát hồi đáp. Vậy là tốt rồi, vậy lần này ra ngoài, liền để ta Long Trần tên, vang vọng toàn bộ thiên võ đại lục đi, uy danh cũng được, tiếng xấu cũng được. Lần này ta muốn triệt để giết ra tên đến, giết tới những cái kia trong bóng tối thăm dò ta gia hỏa, tâm kinh đảm hàng, nghe được tên của ta, thì toàn thân run rẩy. Long Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Tuyết tinh hạch, trong thanh âm lại tràn đầy sát ý, ta biết, khuyên ngươi là vô dụng. Nhưng là ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, kiềm chế một chút đi. Đông Hoang Chung có chút bất đắc dĩ nói, nó phát giác, Long Trần biến đến càng ngày càng đáng sợ, có lúc tỉnh táo đáng sợ, có lúc điên cuồng đáng sợ. Mà lại thông qua trong khoảng thời gian này ở chung, nó phát hiện Long Trần là một cái vô cùng cố chấp người. Một khi chuyện quyết định, dù ai cũng không cách nào cải biến. Long Trần. Bỗng nhiên nơi xa truyền đến, Ngân Linh đồng dạng nhẹ giọng kêu gọi, rõ ràng là Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi hai người lôi kéo tay, hướng bên này đi tới. Mỹ nhân như ngọc, cây liễu eo nhỏ, chậm rãi đến, giống như theo trong bức tranh đi ra trích tiên, làn gió thơm đánh tới, làm say lòng người. Long Trần. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi ngồi tại Long Trần bên người, kéo Long Trần cánh tay, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ lo lắng, các nàng chưa bao giờ thấy qua Long Trần thấp như vậy mê qua, Tiểu Tuyết vẫn lạc. Đối Long Trần đã kích quá lớn. Thật xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng, Long Trần có chút hổ thẹn, Tiểu Tuyết vẫn lạc, để hắn sinh ra khúc mắc, thủy chung không cách nào đi ra loại kia u buồn. Tuy nhiên Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi trong khoảng thời gian này, đối với hắn y thuận tuyệt đối, ôn nhu quan tâm, thậm chí Đường Uyển Nhi cùng Mộng Kỳ cố ý cùng Long Trần ngủ cùng một chỗ, ám chỉ Long Trần một loại nào đó hành động đạt được cho phép, thế nhưng là Long Trần đắm chìm trong đau xót cùng chỉ trích bên trong. Không cách nào làm cho chính mình vui vẻ. Mỹ nhân tình thâm, tình nguyện tự hủy lời hứa, cũng hy vọng có thể trợ giúp Long Trần đi ra bóng mờ. Cái này khiến Long Trần trong lòng lại hổ thẹn, lại cảm động, chính mình có tài đức gì, có thể được đến mỹ nhân như thế lọc mắt xanh, quả thực là tám đời đã tu luyện phúc khí. Long Trần. Ngươi tốt một chút rồi à? Đường Uyển Nhi có chút lo lắng nói, nàng và Mộng Kỳ một dạng, đều sợ hãi Long Trần bị tâm ma chỗ nhiễu, vậy thì phiền toái. Tốt, hết thảy đều tốt, ta đã nghĩ thông suốt, Long Trần mỉm cười, vươn ra hai tay, ôm hai nữ eo nhỏ nhắn nói, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi khuôn mặt nóng lên, Long Trần cánh tay chăm chú bóp chặt eo nhỏ của các nàng, làm cho các nàng trong phương tâm tạo nên một tia dị dạng tâm tình. Rất an toàn, rất ấm áp. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi một trái một phải, tựa ở Long Trần trong ngực, cánh tay ngọc ôm chặt Long Trần eo, gặp Long Trần cười, cảm giác rốt cục sau cơn mưa trời lại sáng, mù mịt diệt hết. Long Trần, ngươi tên bại hoại này, trong khoảng thời gian này ngươi dọa sợ chúng ta, Đường Uyển Nhi tựa ở Long Trần trong ngực, tay ngọc hung hăng đi bóp Long Trần eo. Thế nhưng là Long Trần triệt để luyện hóa thanh long tinh huyết, nhục thân biến đến cứng cỏi vô cùng, coi như không vận lực ngăn cản, bảo khí cũng khó khăn thương tổn, Đường Uyển Nhi bóp vài cái, căn bản bóp không ngừng. Gặp Long Trần gương mặt cười xấu xa, bỗng nhiên môi đào khẽ mở. Ai nha, Long Trần một tiếng hét thảm, lỗ tai bị Đường Uyển Nhi cho cắn, bị cắn một cái, Long Trần rốt cục phát hiện, Long huyết đoán thể thuật cũng là có sơ hở, lỗ tai phòng ngự cũng không có quá lớn tăng phúc, bị cắn một cái, vẫn như cũ rất đau. Bại hoại, người ta cùng Mộng Kỳ tỷ tỷ đều lo lắng gần chết, ngươi còn có tâm tư cười. Nói càng về sau, Đường Uyển Nhi đôi mắt đẹp đã đỏ lên. Trên gương mặt xinh đẹp tất cả đều là ủy khuất chi sắc. Tuy nhiên Đường Uyển Nhi bình thường hấp tấp, nhìn như cực có chủ kiến. Mà dù sao là một nữ nhân, một trái tim đều hệ tại Long Trần trên thân, Long Trần biến đến kiệm lời ít nói, nàng cảm giác mình trời cũng sắp sụp, Ngô. Bỗng nhiên xuề ra lửa nóng miệng rộng, hung hăng khắc ở Đường Uyển Nhi trên môi đỏ, Đường Uyển Nhi thân thể mềm mại chấn động, trong mũi toàn là nam nhân dương cương khí tức, trong nháy mắt mất phương hướng tại cái kia rung động lòng người trong cảm giác. Đường Uyển Nhi ôm chặt lấy Long Trần, thế nhưng là đột nhiên cảm giác không đúng, dùng lực đẩy ra Long Trần, nhưng là Long Trần chết ôm lấy nàng cũng là không buông ra, Đường Uyển Nhi vùng vẫy mấy lần. Đều không có thế thành công. Ai nha? Ngươi thuộc giống chó à? Long Trần bỗng nhiên giận dữ, môi của hắn lại bị Đường Uyển Nhi hung hăng cắn một cái, kịch liệt đau nhức vô cùng, còn kèm thêm nhàn nhạt ngọt ngào cảm giác, lại bị cắn chảy máu, Long Trần lại phát hiện một chỗ phòng ngự lỗ thủng. Hỗn đản, ngươi làm sao có thể ngay trước Mộng Kỳ tỷ tỷ mặt khi dễ ta? Phi phi phi, coi như không làm Mộng Kỳ tỷ trước mặt, ngươi cũng không thể khi dễ ta. Đường Uyển Nhi xấu hổ nói, Đường Uyển Nhi da mặt mỏng, tuy nhiên ưa thích Long Trần như thế, nhưng là Mộng Kỳ ở bên cạnh đâu, nàng tình nguyện biểu hiện phẫn nộ. Cũng không nguyện ý biểu đạt ý nguyện của mình. Cái kia tốt, Long Trần nói xong trực tiếp ôm lấy Mộng Kỳ, cũng là thật sâu một hôn, Mộng Kỳ nhất thời khuôn mặt sinh hà, toàn thân như nhũn ra, muốn đẩy ra Long Trần, thế nhưng là nàng thân là hồng tu, khí lực vốn là tiểu, chỗ nào đẩy đến động Long Trần. Hỗn đản! Ngươi buông ra Mộng Kỳ tỷ tỷ, không cho phép khi dễ tỷ tỷ. Đường Uyển Nhi gặp Long Trần đi thân Mộng Kỳ, Mộng Kỳ bất lực giãy giụa, không khỏi giận dữ, đôi bàn tay trắng như phấn như mưa, nhưng là công kích lực cơ hồ là không, dưới tình thế cấp bách, ông chặt lấy Long Trần cổ. Thì muốn hành động. Ngừng. Ngừng. Long Trần vội vàng buông ra Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi lúc này mới đem miệng nhỏ của mình từ Long Trần bên tai rút lui. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, ba người đều không nói lời nào, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Long Trần bỗng nhiên cười ha ha. Hỗn đản, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, nhưng là hai người trong đôi mắt đẹp, lại tràn đầy hy vọng cùng ấm áp, Long Trần rốt cục khôi phục bình thường, các nàng nỗi lòng lo lắng, cũng bỏ đi. Những ngày tiếp theo, qua được rất bình tĩnh, Thạch tộc tộc trưởng đem trên chiến trường. Tất cả thu hoạch, đều giao cho Long Trần. Long Trần để mọi người chọn lựa một bộ phận chính mình có thể sử dụng bảo khí, còn lại, toàn bộ để lại cho dân bản địa, đang dược cái gì càng là một dạng không muốn. Những cái kia theo phong ca ngâm cùng một chỗ viện trợ Long Trần mười mấy cái cường giả, mỗi người đều phân đến hai kiện thượng phẩm bảo khí cùng mấy món trung phẩm bảo khí, kích động đến không được, bọn họ đều xuất thân bần hàn, chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có thể dùng lên thượng phẩm bảo khí. Mà Long Trần bên này lấy đi bảo vật, trên thực tế liền 1% cũng chưa tới. Đồ còn dư lại thực sự nhiều lắm, đối với dân bản địa tới nói, là một loại không cách nào tưởng tượng thu hoạch, bởi vì trận chiến kia thu hoạch, thực sự quá kinh khủng. Thạch tộc tộc trưởng biết Long Trần tính cách, cũng không nhiều lời, trực tiếp đem tất cả tộc trưởng triệu tập lại, đem tất cả tồn kho nguyên linh thạch, đều lấy ra, đưa cho Long Trần, Long Trần cũng không già mồm, toàn bộ nhận lấy. Thời gian ngày ngày đi qua, nhưng là Long Trần từ đầu đến cuối không có đợi đến Thiên Mục Đại Nhân trở về, theo Thạch tộc tộc trưởng nói, Thiên Mục Đại Nhân đi cái khác vực, cái gì thời điểm trở về không người nào biết. Bởi vì chỉ có Thiên Mục Đại Nhân mới có năng lực vượt qua bích chướng tiến vào cái khác vực. Bỗng nhiên có một ngày, vạn cổ lộ bầu trời xuất hiện dày đặc đám mây, hư không bắt đầu bị che chắn, Long Trần chờ người ngọc trong tay bài, bắt đầu tỏa sáng, cái này biểu thị mọi người có thể truyền tống ra ngoài. Lão đại, chúng ta nhanh đi ra ngoài, giết thống khoái, Quách Nhiên bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, trước tiên triệu hoán ra chiến giáp, sát khí đằng đằng, chuẩn bị xong chiến đấu. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 928, Tông Môn Kinh Biến. Thiên Mục Đại Nhân trở về, mọi người ở đây chuẩn bị khởi động ngọc bài, truyền tống ra ngoài thời điểm, bỗng nhiên có người kêu lớn. Long Trần vội vàng ngăn trở mọi người khởi động ngọc bài, chỉ thấy tiễn đưa đám người tản ra một cái thông đạo, Thiên Mục Đại Nhân rốt cục xuất hiện. Thiên Mục Đại Nhân, Long Trần vội vàng liền ôm quyền, đối với Thiên Mục Đại Nhân, Long Trần mang trong lòng cảm kích, nếu như không phải hắn cho Long Trần ngọc bài, Long Trần cùng Nguyệt Tiểu Thiến lần kia liền bị giết chết. Là Thiên Mục Đại Nhân chỉ dẫn, để Long Trần cùng dân bản địa kết nồng hậu dày đặc hữu nghị. Đối với dân bản địa, Long Trần có thâm hậu tình cảm. Bọn họ là như vậy thuần phát, như vậy đáng giá tín nhiệm, tại ngươi lừa ta gạt chính đạo, vùng vẫy nhiều năm như vậy, Long Trần mười phần hướng tới loại tình cảm này. Cuối cùng còn kịp, vật này tặng cho ngươi. Thiên Mục đại nhân một mặt phong trần đi đến, thân thủ đưa cho Long Trần một cái màu đen cái bình bên trên có cổ lão phong ấn, hiển nhiên là một kiện cực kỳ vật cổ xưa. Vạn linh huyết. Khá lắm, thủ bút này không nhỏ a. Long Trần, hắn đưa cho ngươi tuyệt đối là bảo bối, cái kia vạn linh huyết là tiên cổ thời đại. Nhân công bồi dưỡng ra linh huyết, tuy nhiên không bằng chân chính linh huyết, nhưng thật là vạn năng linh huyết, chỉ cần là tứ phẩm thiên hành giả hấp thu, đều có thể diễn hóa xuất cùng chính mình thuộc tính tương xứng linh huyết, chung thân được lợi. Đông Hoang Chung lại có chút ngoài ý muốn nói. Long Trần tiếp nhận cái này cái bình về sau, mới nghe được Đông Hoang Chung mà nói, không khỏi cảm giác cái này cái bình nặng như vạn cân, nhìn lên trời mục đích đại nhân một mặt phong trần bộ dáng, trong lúc nhất thời cảm động đến không thể thêm phục. Tiền bối. Ngươi chính là vì nó, mới rời khỏi sao? Long Trần trong lòng một trận chua xót. Nếu như Thiên Mục đại nhân không hề rời đi, lấy lão nhân gia ông ta trí tuệ, tất nhiên có thể xem thấu cơ trường không bố cục, như vậy dân bản địa mấy chục vạn dũng sĩ, liền sẽ không hy sinh. Hai tử, không nên nghĩ quá nhiều, ngươi là cái thế thiên kiêu, đã định trước như sao chổi đồng dạng cuộc khởi, ánh sáng vạn thế. Nhân quả tuần hoàn, thiên đạo lặp đi lặp lại, ta làm hết thảy, cũng là vì chính chúng ta, hài tử đi thôi, Long Du đại hải, bằng vào mây trời, chúng ta cuối cùng cũng có gặp nhau ngày. Thiên Mục đại nhân vỗ vỗ Long Trần bả vai, một mặt như cùng một cái hiện lành trưởng giả. Đang an ủi sắp đi xa hài tử. Long Trần hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, đem cái bình màu đen thu nhập hỗn độn không gian, nhìn trời mục đích đại nhân thật sâu hành lễ một cái, theo Long Trần động tác, Mộng Kỳ mấy người cũng theo hành lễ. Phần ân tình này, ta Long Trần nhớ kỹ, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, sau này còn gặp lại. Tiêu Phi bọn người, liều mạng hướng Long Trần phất tay, lần trước kinh thiên động địa đại chiến, Long Trần cho thấy cái thế thần uy, để Long Trần trở thành mỗi một thiếu niên thần tượng, bây giờ thần tượng muốn rời khỏi, trong lòng bọn họ tràn đầy tiếc nuối. Long Trần ánh mắt đảo qua những cái kia tràn đầy tiếc nuối ánh mắt, rốt cục vẫn là vừa ngoan tâm, bóp nát ngọc trong tay bài. Trong lúc đó một đạo phù văn theo ngọc bài bên trong bạo phát, bao vây lấy Long Trần, trong nháy mắt biến mất tại trước mặt mọi người. Mắt thấy cái này đến cái khác thân ảnh biến mất, cuối cùng toàn bộ đều rời đi, mọi người không khỏi thất vọng mất mát. Không cần thở dài, bây giờ vạn cổ lộ đã không phải là trước kia vạn cổ lộ, bởi vì Long Trần xé rách thiên bích, thả ra ngoại giới khí tức tiến đến, nguyên bản vạn cổ lộ thiếu hụt khí tức cùng pháp tắc. Bị bù đắp. Nói cách khác. Vạn cổ lộ đã bị kích hoạt, tu vi của các ngươi sẽ không bao giờ lại bị hạn chế tại vương giả phía dưới, nỗ lực tu hành đi, vượt qua cao hơn bích chướng, Long Trận có lẽ còn cần trợ giúp của các ngươi. Thiên Mục đại nhân, nhìn lấy hư không, trên mặt hiện lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, ý vị thâm trường nói. Hô, Long Trận thân thể trầm xuống, làm ra làm chơi ra chơi, phát hiện lúc này đang đứng tại lúc trước cái kia lối vào, bất quá đương sơ tiến vào thời điểm, người đông tấp nập. Thế nhưng là bây giờ đi ra, lại bóng người đều không mấy cái. Ngẫu nhiên xuất hiện mấy người. Tại nhìn thấy Long Trần về sau, lập tức như là tránh né ôn thần đồng dạng, cấp tốc thoát đi. Hô hô hô. Mọi người lần lượt xuất hiện, bất quá Phương Ca Ngâm lại chưa từng xuất hiện, bởi vì hắn không phải từ cái này cửa vào tiến đến. Mà lại đến trợ giúp Long Trần cường giả, chỉ có 5 người xuất hiện tại bên này, sau khi đi ra. Đều cùng Long Trần vẫy tay từ biệt. Lão đại, có điểm gì là lạ a? Quách Nhiên nhìn một chút bốn phía nói, là có điểm gì là lạ, làm sao không gặp các môn các phái cường giả trước tới đón tiếp, khó nói đã xảy ra chuyện gì. Long Trần gật đầu nói. Không có gặp cơ trường không bọn người rất bình thường, theo lý thuyết loại này người cần phải trước tiên liền sẽ lao ra, sau đó cấp tốc thoát đi. Vốn là Long Trần coi là, cơ trường không sau khi ra ngoài, gặp Long Trần chưa từng xuất hiện, sẽ liên hợp hắn tông môn cường giả, đối Long Trần phát động vây quét, thế nhưng là bây giờ hết thảy đều vượt quá Long Trần đoán trước. Chính đạo tông môn các cường giả, không ai tới đón đệ tử của bọn hắn, thì liền Âu Dương Thu Vũ cũng không có xuất hiện, cái này cũng làm người ta cảm thấy kỳ quái. Đi, Về trước Huyền Thiên Đạo Tông lại nói, Mộng Kỳ triệu hồi ra Xích Mục Thánh Huyết Hoàng. Bây giờ Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, tại Mộng Kỳ tỉ mỉ bồi dưỡng dưới, vậy mà phá vỡ bích chướng, tiến nhập bát giai. Bát giai ma thú Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, hình thể càng thêm to lớn, tốc độ nhanh vô cùng, một đường lên gặp ba lần không gian bích chướng, đều bị nó nhẹ nhõm xuyên qua. Xích Mục Thánh Huyết Hoàng trên thân phù văn lưu chuyển, tốc độ gia trì đến cực hạn, chỉ dùng thời gian một ngày, liền tiến vào Huyền Thiên Đạo Tông khu vực. Có thể là mới vừa tiến vào Huyền Thiên Đạo Tông khu vực, trong lúc đó âm thanh cảnh báo mãnh liệt, Huyền Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận, trong nháy mắt mở ra. Đem mọi người giật nảy mình, tình huống như thế nào? Người nào? Dám xông vào Huyền Thiên Đạo Tông? Quát lạnh một tiếng theo Huyền Thiên Đạo Tông nội bộ phát ra, chỉ thấy một cái lão giả tóc trắng, đứng tại hộ sơn đại trận bên trong, một mặt cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, tuy nhiên hắn không biết Xích Mục Thánh Huyết Hoàng, nhưng lại cảm nhận được Xích Mục Thánh Huyết Hoàng khủng bố. Long Trần nhảy lên Xích Mục Thánh Huyết Hoàng đỉnh đầu, nhìn lấy trong trận pháp, rất thưa thớt chỉ có 6 cái chưởng viện cấp cường giả, không khỏi nhướng mày, làm sao chỉnh cái Huyền Thiên Đạo Tông người như thế thưa thớt. Mà lại Long Trần khiếp sợ phát hiện, Huyền Thiên Đạo Tông nội bộ, có rất nhiều nơi đều đã phân mảnh, có nhiều chỗ ngay tại tu sửa, dường như đã từng trải qua một trận đại chiến. Là ta Long Trần, triệt hồi đại trận, Long Trần quát lạnh nói. Bởi vì Long Trần nhận ra người kia chính là Thủy Gia Cường Giả, là một vị ích hải đỉnh phong cường giả, đã từng cùng Thủy Vô Ngân một dạng, đều là Thủy Gia gia chủ người thừa kế tương lai nhân tuyển. Thế nhưng là về sau chỗ hắn chỗ nhằm vào Thủy Vô Ngân, Thủy Vô Ngân nén giận rời đi Thủy Gia, trốn đến thứ 36 phân viện. Muốn rơi vào Thanh Tịnh, cũng là bởi vì duyên cớ của hắn. Ngươi! Ngươi là Long Trần. Ai biết ngươi có phải hay không giả mạo, bây giờ là phi thường thời kỳ, tạm thời vào không được tông, cái kia Thủy Gia lão giả quát lạnh nói, bất quá nhãn thần bên trong, rõ ràng mang theo một vẻ bối rối. Muốn chết, Long Trần lạnh hừ một tiếng, bay về phía trước ra, trong lúc đó một quyền nện ở Hồ Sơn Đại Trận lên, để Thủy Gia cường giả kinh hãi là, Hồ Sơn Đại Trận vậy mà tại Long Trần một quyền phía dưới sụp đổ. Long Trần, ngươi muốn tạo phản. 3. Đáp lại hắn là một cái vang dội bạc tai mạnh. Cái kia Thủy Gia cường giả miệng phun máu tươi, miệng đầy răng vàng đánh bắn mà ra, bị Long Trần một bàn tay cho rút hôn mê bất tỉnh. Đây là Long Trần thủ hạ lưu tình, nếu như một chút tăng một chút lực khí, lão đầu này sẽ bị Long Trần một bàn tay quất nát đầu. Nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Long Trần mặt lạnh lấy, nhìn lấy cái khác ba cái chưởng viện hừ lạnh nói. Mắt thấy Long Trần một quyền vỡ nát hộ sơn đại trận, bọn họ dọa đến mặt mũi trắng bệch, gấp vội mở miệng nói, một tháng trước, tà đạo bỗng nhiên tập kết toàn bộ lực lượng. Nguyên lai một tháng trước, tà đạo không có có bất kỳ dấu hiệu nào tập kích Huyền Thiên 36 phân viện cùng Huyền Thiên Đạo Tông. Lần này tập kích quy mô chưa từng có thể nói tà đạo tinh anh ra hết. Để Huyền Thiên Đạo Tông tổn thất nặng nề, trong lúc nhất thời toàn bộ chính đạo đều tiến nhập nhất cấp chuẩn bị chiến đấu, ai cũng không biết ai sẽ là cái kế tiếp bị tập kích mục tiêu. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, lúc ấy 36 phân viện đại bộ phận tinh anh cường giả, đều tại Huyền Thiên Đạo Tông tập kết, đây là 36 cái chưởng viện cộng đồng quyết định, muốn cho tông chủ đại nhân đến cái nghênh đón nghi thức. Bởi vì Âu Dương Thu Vũ đưa Long Trần bọn người tiến vào vạn cổ lộ về sau, đi một chuyến Trung Châu. Làm 4 năm một lần báo cáo công tác báo cáo. Bình thường mỗi lần báo cáo công tác báo cáo sau khi kết thúc, tông chủ đại nhân đều có thể theo Huyền Thiên Tổng Tông mang một nhóm lớn phúc lợi trở về, đối Huyền Thiên Đạo Tông tới nói, đây là đáng giá ăn mừng sự tình. Những năm qua đều không có vấn đề gì, duy chỉ có năm nay xảy ra vấn đề, tà đạo ngang nhiên phát động cuồng bạo nhất công kích, khiến 36 phân viện tổn thất nặng nề. Mà Huyền Thiên Đạo Tông càng là bị công kích mãnh liệt nhất. Hồ Sơn Đại Trận bị cứ thế mà đánh nát, địch nhân tu vi vô cùng kinh khủng. Phó Tông Chủ Đại Nhân cùng vừa mới tấn thăng chú đại cảnh Thủy Vô Ngân. Toàn lực kịch chiến, mới lấy bảo toàn Huyền Thiên Đạo Tông hoàn chỉnh. Bất quá Huyền Thiên Đạo Tông bỏ ra trước nay chưa có đại giới, Phó Tông Chủ Đại Nhân vẫn lạc, mà Thủy Vô Ngân cũng là tại mấy vị chú đại cảnh cường giả tấn công mạnh dưới, liều chết ngăn cản, mà bị trọng thương. Tại vạn phần nguy cấp thời khắc, Âu Dương Thu Vũ vậy mà xách trước một ngày chạy về, làm phát hiện nơi ở của mình bị vây công, tức giận đến nổi trận lôi đình, ra tay ác độc cảm địch. Làm Âu Dương Thu Vũ xuất hiện, tà đạo cường giả lập tức rút lui, nhưng là vẫn như cũ bị Âu Dương Thu Vũ đánh chết số lớn cường giả. Nhìn lấy bị mang ra hơn phân nửa Huyền Thiên Đạo Tông, Phó Tông Chủ vẫn lạc, Thủy Vô Ngân linh hồn bị hao tổn lâm vào hôn mê, tức giận đến Âu Dương Thu Vũ phổi đều muốn nổ. Lập tức tuyên bố lệnh triệu tập dưới trướng chính đạo cường giả, cùng nhau phản công tà đạo, thế nhưng là để Âu Dương Thu Vũ càng thêm tức giận là, các đại tông môn vậy mà lấy cớ từ chối, không chịu hiệp trợ. Âu Dương Thu Vũ lập tức liền hiểu, những thứ này có đầu tường, coi là Huyền Thiên Đạo Tông bị công kích, đã thương nguyên khí, từ đó sẽ không gượng dậy nổi, cho nên không muốn cùng Huyền Thiên Đạo Tông đi quá gần. Thì liền những cái kia bám vào Huyền Thiên Đạo Tông che chở cho tông môn, cũng chỉ có mấy cái tông môn, toàn lực ủng hộ. Âu Dương Thu Vũ dưới cơn thịnh nộ, cứ như vậy mang theo Huyền Thiên Đạo Tông tất cả tinh anh, cùng một phần nhỏ tông môn kẻ ủng hộ, xu quân thẳng hướng tà đạo một cái trụ sở. Nghe nói Âu Dương Thu Vũ, liên tục chọn lấy tà đạo ba cái tiểu trụ sở, bây giờ tại công kích cái thứ tư trụ sở thời điểm, bị đại quy mô đánh trả, song phương chính dặn co không xong. Long Trần nghe được Thủy Vô Ngân thụ thương, vội vàng chạy về phía Thủy Vô Ngân tỉnh thất, lúc này Thủy Vô Ngân đã mất đi ngày xưa sức sống. Khuôn mặt khô héo, mi tâm lại có tử khí chậm rãi hiện lên, dung nhan tiều tụy làm cho đau lòng người. Long Trần lúc đi vào, một cái thị nữ đang dùng muỗng nhỏ cậy mở Thủy Vô Ngân môi anh đào, chậm rãi cho nàng mớm thuốc, nàng đã không cách nào nuốt, chỉ có thể để dược dịch từng chút rót vào. Long Trần bỗng nhiên đoạt lấy cái kia chén thuốc, trên mặt hiện lên kinh nghi bất định thần sắc, có chút không dám tin, lại đem dược dịch đặt ở dưới mũi vừa nghe, bỗng nhiên nghiêm nghị quát nói, cái này dược là ai phối? Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 929, hấp thu vạn linh huyết. Long Trần nghiêm nghị quát hỏi, trong đôi mắt lóe ra dọa người sát ý, nguyên bản theo Long Trần cùng đi đến ba cái chưởng viện, đều dọa đến khẽ run rẩy. Long Trần trên người sát ý quá dọa người, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, cùng bạo mà băng lãnh, bọn họ cảm giác hàng tỷ cương đao phong mang chính đối bọn họ, dường như một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để bọn hắn chết mất. Tiểu nhân. Không biết. Người thị nữ kia sắc mặt trắng bệch, dù cho lấy nàng tiên thiên cảnh tu vi, giờ phút này tại Long Trần trước mặt, nàng ngay cả nói chuyện cũng lộ ra cực kỳ khó khăn. Đây là Thủy Khánh Phong chưởng viện phụ trách, chẳng lẽ... Một cái chưởng viện có chút run rẩy nói, trên mặt hiện lên một vệt kinh hãi. Đem cái này ngu ngốc kéo qua, Long Trần lạnh lùng thốt, lập tức có một cái chưởng viện ngoan ngoãn chạy ra ngoài. Long Trần cầm trong tay chén thuốc để ở một bên, lấy ra một viên đan dược, nhẹ nhàng bỏ vào nước không giấu vết trong miệng. Nguyên bản nở nang đỏ thẫm môi anh đào, lúc này lại tản ra không khỏe mạnh xanh nhạt, khuôn mặt càng là đã mất đi chỗ có sức sống, thì liền khóe mắt đều xuất hiện nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt. Nhìn lấy khiến người ta lo lắng. Ta đến. Mộng Kỳ Vương Ngọc Thủ nhẹ nhàng điểm tại Thủy Vô Ngân mi tâm, một đạo linh hồn chi lực chậm rãi tiến nhập Thủy Vô Ngân thể nội. Lúc này Thủy Vô Ngân linh hồn chi lực cơ hồ muốn khô kiệt, đã đến đèn cạn dầu biên giới, không còn linh hồn chi lực bổ sung, linh hồn của nàng liền muốn triệt để khô héo tiêu tán. Bởi vì linh hồn chi lực héo rút quá mức lợi hại, Mộng Kỳ phải cẩn thận khống chế linh hồn chi lực đưa vào. Một lát sau, Mộng Kỳ linh hồn chi lực, rốt cục thay thế Thủy Vô Ngân một bộ phận thần kinh, đem Long Trần viên đan dược kia nuốt xuống. Đồng thời, Mộng Kỳ lấy linh hồn chi lực. Đã thông Thủy Vô Ngân cơ hồ đã ở vào trạng thái chết giả quanh thân thần kinh nguyên, chậm rãi để thân thể của nàng khôi phục cơ năng. Long Trần đan dược, đều là thân thủ luyện chế, dược hiệu cường đại, tại Mộng Kỳ trợ giúp dưới, nhanh chóng bị thân thể hấp thu, Thủy Vô Ngân tái nhợt dung nhan. Dần dần xuất hiện một tia huyết sắc. Long Trần, ngươi muốn làm gì? Thủy Khánh Phong bị áp giải tới, không khỏi giận dữ hét, Long Trần một cái tát kia, không chỉ rút choáng hắn, càng đem trong cơ thể hắn linh nguyên toàn bộ phong kín, để hắn không có sức chống cự. Phốc, Long Trần hai lời không tệ. Một ngón tay điểm tại Thủy Khánh Phong mi tâm, vô tận linh hồn chi lực bạo phát, xông vào Thủy Khánh Phong linh hồn chi hải. Thủy Khánh Phong thân thể một trận run rẩy. Sau đó hai mắt thì đã mất đi tiêu cự, cái khác ba vị chưởng viện, trong lòng không khỏi hoảng sợ, Long Trần vậy mà không hỏi nguyên do, trực tiếp siêu hồn. Nhưng là bọn họ một tiếng cũng không dám từ, bọn họ đối rất nhiều chuyện đều lòng dạ biết rõ, bây giờ như là ma vương trở về Long Trần, thủ đoạn tàn nhẫn, bọn họ không dám sờ Long Trần rủi ro. Vu Đắc Thủy, Triệu Phu, Lý Văn Tiêu, Khương Hạo Nhiên. Long Trần một hơi đọc lên 17 cái tên. Để ba vị trưởng viện trong lòng chấn động mãnh liệt. Đem những này người toàn bộ xử quyết, Long Trần lạnh lùng thốt. Cái này. Ba người thất kinh, những người này tuy nhiên không phải trưởng viện, nhưng là tại Huyền Thiên Đạo Tông đều là cực có thân phận tồn tại, quyền cao chức trọng, có mấy người thậm chí là Âu Dương Thu Vũ ruột thịt. Không cần các ngươi động thủ, Quách Nhiên, Nhạc Tử Phong ngươi hai cái theo đi qua, Long Trần lạnh lùng thốt. Ba người không biết làm sao, tuy nhiên Long Trần bất quá là mới vừa tiến vào ích hải cảnh đệ tử, mà lại không có bất kỳ cái gì chức vị tại thân. Nhưng là bọn họ không dám không nghe, bọn họ thậm chí cảm thấy đến, nếu như dám phản kháng, Long Trần sẽ một bàn tay đập chết bọn họ. Long Trần chỗ lấy muốn xử tử bọn họ, bởi vì bọn hắn đều tham dự sự kiện này, Long Trần mặc kệ bọn hắn ra tại cái mục đích gì, chỉ cần bọn họ biết rất rõ ràng, làm như vậy sẽ hại chết Thủy Vô Ngân. Long Trần thì để bọn hắn triệt để theo trên cái thế giới này biến mất. Nhất làm cho Long Trần tức giận là, trong đó có hai tên gia hỏa, lại là chấp pháp đường cường giả, đồng dạng bị Thủy Khánh Phong mua chuộc. Nguyên lai lúc trước Âu Dương Thu Vũ lúc trời đi. Thủy Vô Ngân trọng thương hôn mê, cần tĩnh dưỡng linh hồn, Âu Dương Thu Vũ biết trong tứ đại gia tộc đấu không ngừng, sợ tiểu nhân trong bóng tối gia hại Thủy Vô Ngân, cho nên lưu lại bốn cái thủy gia dòng chính trưởng viện trong coi Huyền Thiên Đạo Tông. Thế nhưng là Âu Dương Thu Vũ tuyệt đối không nghĩ đến, Thủy Khánh Phong vậy mà phát rồ muốn hại chết Thủy Vô Ngân, hắn ngu xuẩn cho rằng, Thủy Vô Ngân một chết, hắn liền thành Thủy gia chi chủ. Đồng thời vì lý do an toàn, kéo một nhóm người lớn, hoặc uy hiếp hoặc dụ dỗ, đem bọn hắn đều đã kéo xuống nước, dạng này Thủy Vô Ngân sau khi chết. Tất cả mọi người có thể cùng một chỗ làm chứng, chứng minh bọn họ chiếu cố thật tốt, là Thủy Vô Ngân bỗng nhiên bệnh tình chuyển biến xấu. Đến lúc đó đến cái không có chứng cứ. Ba cái kia thủy gia trưởng viện cũng biết sự kiện này, bọn họ lòng có không đành lòng, thế nhưng là lại không dám phản kháng Thủy Khánh Phong, chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Cũng chính là bởi vì lựa chọn đứng ngoài quan sát, cho nên bọn họ bảo toàn một mạng. Làm xong không đến thời gian một nén nhang, Quách Nhiên bọn người liền trở lại. Lúc này ba cái kia trưởng viện cường giả trên mặt vẫn như cũ lưu lại kinh hãi chi sắc. Bọn họ bị Quách Nhiên thủ đoạn hù dọa. Những người này, có 9 cái đều là ích hải cảnh cường giả, thế nhưng là Quách Nhiên phất tay miểu sát, bọn họ thời điểm chết, thậm chí cũng không biết là chết như thế nào. Mà chính là Quách Nhiên giết người lúc, thực sự quá bình tĩnh, thật giống như nhất kích miểu sát một con dung dế đồng dạng, không chút nào mang bất cứ tia cảm tình nào sát thái. Long Trần gật gật đầu, yên tĩnh mà nhìn xem Thủy Vô Ngân, lúc này dược lực đã bắt đầu toàn diện khởi động, Thủy Vô Ngân sắc mặt cũng bắt đầu khá hơn một chút. Trên thực tế Thủy Khánh Phong vô cùng âm độc. Tại trong dược động tay động chân, Thủy Vô Ngân bản thân bị thì là linh hồn tổn thương, cần ôn dưỡng, hắn lại tại độc dược bên trong, trộn lẫn vào một loại độc dược mãn tính, ăn mòn Thủy Vô Ngân linh hồn. Loại độc dược này dược hiệu rất chậm, nhưng là người sau khi trúng độc, linh hồn sẽ từ từ khô héo, sau khi chết cơ bản kiểm tra không ra bất kỳ sơ hở. Long Trần. Bỗng nhiên Thủy Vô Ngân chậm rãi mở mắt. Nguyên bản quang hoa nội liễm sáng ngời con ngươi, lúc này một mảnh ảm đạm, như xuất cốc hoàng oanh đồng dạng thanh âm, lúc này lại khô khốc vô cùng, mấy cái không thể nghe thấy. Tỷ tỷ, ta tại. Long Trần vội vàng nhẹ nhàng giữ chặt Thủy Vô Ngân tay, nói khẽ. Ngươi trở về, thực sự là. Quá tốt, ta làm tốt. Ngươi lo lắng. Thủy Vô Ngân trong mắt hiện lên một vệt vui mừng, tự hồ muốn bày ra một vệt nụ cười. Thế nhưng là bộ mặt cứng ngắc, không cách nào làm được. Gặp Thủy Vô Ngân trở về từ cõi chết, mở mắt câu nói đầu tiên, cũng là quan tâm hắn, Long Trần cảm giác cái mũi chua chua, kém chút nước mắt rơi xuống. Thủy Vô Ngân một mực cùng một người đại tỷ tỷ một dạng quan tâm hắn, chiếu cố nàng, tuy nhiên có lúc cố ý giả bộ như dữ dằn, ngẫu nhiên quát lớn vài câu. Nhưng là trong lòng vẫn luôn nhớ hắn. Tỷ tỷ, không dùng, để Huyền Thiên Đạo Tông hổ thẹn. Thật xin lỗi tông chủ. Đại nhân phó thác. Thủy Vô Ngân nói đến đây, trong mắt nước mắt ngăn không được chảy ra, hiển nhiên đối Huyền Thiên Đạo Tông thương vong, cực kỳ áy náy. Tỷ tỷ, không có chuyện gì, thù này, ta sẽ cho ngươi báo, ngươi thì an tâm dưỡng thương, ngươi cũng mệt mỏi, ngủ một hồi đi, chờ ngươi tỉnh ngủ, hết thảy đều sẽ khá hơn, Long Trần nhẹ giọng an ủi, nhìn Mộng Kỳ liếc một chút. Mộng Kỳ lập tức hiểu ý, linh hồn chi lực hơi hơi cải biến, Thủy Vô Ngân lập tức cảm thấy một trận mỏi mệt đánh tới. Ngủ thật say. Đem địa đồ cho ta, nói cho ta biết tông chủ đại nhân, tại cái gì phương vị, một cái trưởng viện lập tức trong tay nhiều một tấm bản đồ, Long Trần rất nhanh đã tìm được một cái tiêu ký địa phương. Ta hiện tại đem tỷ tỷ nắm giao cho các ngươi, nếu như tỷ tỷ có cái gì ngoài ý muốn, các ngươi cũng đừng hòng còn sống, ta Long Trần giết người, không cần bất kỳ lý do gì. Nói xong Long Trần liền mang theo mọi người, nhảy lên xích một thánh huyết hoàng, thẳng đến phương Bắc bay đi. Tuy nhiên có chút không yên lòng Thủy Vô Ngân, nhưng là Long Trần tin tưởng, có Long Trần đang dược phụ trợ. Cùng Mộng Kỳ linh hồn chi lực bổ sung, nàng chẳng mấy chốc sẽ thức tỉnh. Tỉnh lại nàng, tuy nhiên không đến mức lập tức khôi phục chiến lực, nhưng là tự vệ cũng không có vấn đề, người nào cũng đừng hòng hại nàng. Mà lại Long Trần tin tưởng, ba tên kia tuyệt đối không dám đối Thủy Vô Ngân ra tay, bọn họ không có lá gan kia. Nếu không lúc trước liền sẽ cùng Thủy Khánh Phong cùng một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu, bọn họ cũng là bởi vì quá mức nhát gan, mới không dám tham dự. Bây giờ Huyền Thiên Đạo Tông chủ lực, đều đã tấn công tà đạo trụ sở đi, đệ tử khác, đã bị bí mật chuyển di. Bây giờ Huyền Thiên Đạo Tông, bất quá là một tòa thành trống không, tà đạo hiện tại chú ý lực, đều tập trung vào bên kia, đánh lén Huyền Thiên Đạo Tông xác suất, cơ hồ là không. Nhìn đường dây, lần này cần phi hành đại khái thời gian một ngày, trên đường cũng không có không gian bích chướng ngăn cản, một đường sẽ tương đối bình tĩnh. Trong khoảng thời gian này không thể lãng phí, mọi người đem phân cho các ngươi vạn linh huyết luyện hóa, đối cho các ngươi tới nói, hẳn không phải là việc khó gì, mọi người nắm chặt thời gian, lần này chúng ta muốn đánh một lần hung ác trận chiến, Long Trần nói. Trước đó Long Trần liền đem vạn linh huyết mỗi người phân một giọt, trở về thời điểm, bởi vì có không gian bích chướng. Xích một thánh huyết hoàng xuyên qua bích chướng thời điểm, cần toàn lực bạo phát, mới có thể xuyên qua, mọi người không có cách nào an tâm luyện hóa. Nhưng là bây giờ một đường bình thản, đều không muốn lãng phí thời gian, ào ào lấy ra một giọt đỏ với tím huyết dịch, đây chính là vạn linh huyết. Trên thực tế vạn linh huyết cùng loại với một loại thuốc dẫn, làm bị cường giả luyện hóa về sau, bọn họ sẽ xâm nhập khai quật tiềm lực của con người, tìm tới cường giả thể nội năng lượng mạnh mẽ nhất tiến hành dẫn đạo. Tỷ như một cái tu sĩ, trong cơ thể của hắn chỉ có một tia thổ chi lực, bình thường cơ bản không có tác dụng gì, thì liền tu luyện thổ chi chiến kỹ đều cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng là đi qua vạn linh huyết kích phát, sẽ để cho cái này một tia thổ chi lực, biến đến càng thêm tinh thuần, thành làm một cái cường đại chuyên chúc người tu hành. Mọi người ào ào bắt đầu luyện hóa vạn linh huyết tiến nhập thể nội, cũng không có bất kỳ cái gì phản kháng, trong nháy mắt liền tản vào chúng trong thân thể mỗi khắp ngõ ngách. Cái thứ nhất xuất hiện phản ứng cũng là Đường Uyển Nhi, Đường Uyển Nhi là phong thuộc tính cường giả. Vạn linh huyết mới vừa tiến vào thể nội, trong nháy mắt thì cùng Đường Uyển Nhi phong lực dung hợp. Đường Uyển Nhi quanh thân phù văn hiện ra gần như trong suốt đường vân, đó là vạn linh huyết tại chiết xuất Đường Uyển Nhi gió năng lượng, đồng thời vạn linh huyết cũng đang thay đổi Đường Uyển Nhi năng lượng trong cơ thể, để nguyên bản cơ hồ không có linh huyết Đường Uyển Nhi, dần dần nắm giữ linh huyết chi lực. Cái này rất giống một hạt giống, rơi vào một mảnh đất đai phì nhiêu lên, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, từ đó Đường Uyển Nhi cũng là một cái nắm giữ linh huyết cường giả, hơn nữa còn là một cái đáng sợ chuyên chúc tính linh huyết. Huyết mạch của nàng chi lực sẽ để cho nàng càng thêm khủng bố. Ngay sau đó Mộng Kỳ, Nhạc Tử Phong, Cốc Dương, Tống Minh Viễn, Lý Kỳ cùng Quách Nhiên đều quanh thân phù văn lưu chuyển, bắt đầu tiến nhập dung hợp giai đoạn. Ngược lại là A Mang nuốt vào giọt kia linh huyết về sau, không có phản ứng chút nào, chỉ là đần độn nhìn lấy Long Trần. Long Trần mỉm cười, kết quả này Long Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không tính kỳ quái, bởi vì A Mang thân thể, quá mức đặc thù. Nhìn lấy mọi người quanh thân phù văn lưu động, Long Trần nhìn lấy nơi xa, trong đôi mắt sát ý hiện lên, lần này cần chơi hắn một cái long trời lỡ đất. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 930, Đại khai sát giới. Giết. Máu tươi vẩy ra, nộ hống chấn thiên, đối mặt mấy ngàn tà đạo cường giả, Long Huyết chiến sĩ nhóm, vẫn như cũ sát ý ngút trời. Bây giờ, Long Huyết chiến sĩ nhóm, toàn bộ đều đến tiên thiên cảnh đỉnh phong, tại trong vòng nghìn dặm trong chiến trường, bị một đội tà đạo cường giả vây quanh. Những cái kia tà đạo cường giả, có nhiều hơn phân nửa đều là ích hải cảnh cường giả, song phương kịch chiến, máu nhuộm đất vàng. Tiếp tục như vậy không được a, Thảo hắn Mã Chu gia cháu con rùa, cố ý đem chúng ta lưu tại nơi này, hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực. Cũng là muốn mài chết chúng ta, tiếp tục như vậy, chúng ta muốn không chống nổi, một cái Long Huyết quân đoàn quân sĩ trưởng, một bên ra sức giết địch, một bên giận dữ hét. Tại phân phối chiến thuật thời điểm, Long Huyết quân đoàn bị phân công đến cánh phải, thế nhưng là bây giờ giết ra ngoài, bọn họ mới phát hiện, chủ lực của địch nhân bộ phận đều bên cánh phải. Chiến trường phía trước nhất, Âu Dương Thu Vũ kịch chiến hai vị tà đạo chí cường giả, hư không oanh minh bạo hưởng, thấy không rõ tình hình chiến đấu như thế nào. Đây đã là lần thứ ba kịch chiến, hai lần trước, chính đạo bên này chiếm cứ thượng phong. Mà lần này tà đạo cường giả bạo tăng, hiển nhiên cái này trụ sở đạt được địa phương khác trợ giúp. Bây giờ Huyền Thiên Đạo Tông cường giả dốc toàn bộ lực lượng, cùng với những cái khác một số tông môn các cường giả, đối tà đạo phát động tấn công mạnh, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Tuy nhiên phía trước có một đám chưởng viện cấp cường giả, chặn lại đại bộ phận ích hải cảnh tinh anh cường giả, nhưng là tà đạo ích hải cảnh cường giả thực sự nhiều lắm, kết quả bọn hắn xông qua chưởng viện cấp cường giả, giết tới đây, cùng Long Huyết quân đoàn phát động huyết chiến. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, này một đám tiên thiên cảnh đỉnh phong cường giả nhóm, vậy mà chịu đựng lấy nhân số so với bọn hắn nhiều gấp bội cường địch, phải biết, đối phương thế nhưng là có một nửa đều là ích hải cảnh cường giả. Tuy nhiên đều không phải là tinh anh cấp ích hải cảnh cường giả, nhưng cũng không phải tiên thiên cảnh gà mờ có thể ngăn cản, huống chi là lấy một địch mười tình huống. Nhưng là như vậy kịch chiến, tiêu hao thực sự quá kinh khủng, Long Huyết chiến sĩ không có ích hải, linh nguyên có hạn, chịu không được khủng bố như vậy tiêu hao, một ngày một đêm kịch chiến. Thể lực đã bắt đầu theo không kịp, tình huống càng ngày càng nguy cấp. Bây giờ nói những thứ này đã không có ý nghĩa, tính toán thời gian. Lão đại cần phải sắp trở về rồi, chúng ta cắn răng chịu đựng, đến lúc đó tổng nợ cùng tính một lượt. Một cái khác quân sĩ trưởng cắn răng nghiến lợi nói, phía sau đầu đạn bố trí là Chu gia quân sự thiên tài an bài trận hình, mặc dù biết Chu gia không có an cái gì hảo tâm, liền xem như Chu gia cố ý hãm hại bọn họ cũng không có ý nghĩa. Mở cung không quay đầu lại tiễn, một khi bọn họ sụp đổ, người phía sau thì phải xong đời, toàn bộ đại quân đều muốn bị liên lụy. Bọn họ nhất định phải cắn răng chịu đựng. Hình cung sát trận khởi động, không cầu giết địch, nhưng cầu tự vệ, một cái quân sĩ trưởng trống to. Bởi vì hắn phát hiện, bọn họ có thể ngăn cản ít hải cảnh cường giả nhất thời, nhưng là hao tổn bất quá bọn hắn kinh khủng linh nguyên, tiếp tục như vậy muốn bị tươi sống mài chết. Hỗn đảng, các ngươi là phía trước hàng rào, nhất định phải ngăn trở, không thể thả địch nhân tới, bỗng nhiên một người đứng ở trong hư không, nghiêm nghị quát nói. Người kia chính là xuất từ Chu gia, thiên tài quân sự, chỉ huy qua vài lần chính tà đại chiến. Lũ bại lũ chiến, có phong phú vô cùng kinh nghiệm, cho nên từ hắn đến chỉ huy chiến cục. Mẹ nhà mày bánh nướng, họ Chu đần độn, ngươi cho lão tử chờ lấy, một cái quân sự dài chửi ầm lên, tia không chút nào để ý chỉ huy của hắn, tiếp tục để mọi người kết thành viên hồ trận tự vệ, dạng này đổi công cầm đầu, mới có thể tạm thời tự vệ, bây giờ hắn đã không quản được nhiều như vậy. Long Huyết quân đoàn chiến sĩ đều là huynh đệ của mình, mạng của bọn hắn so hắn chính mình mạng càng trọng yếu hơn, hắn tuyệt đối không thể để cho bất cứ người nào vẫn lạc, bằng không hắn không có mặt gặp. Long Trần. Hỗn đảng, dám không nghe quân lệnh, ngươi chờ. Phốc, cái kia Chu gia cường giả không khỏi nộ hống, thế nhưng là nộ hống đến một nửa, liền bị một vệt kim quang bắn thủng, thân thể trong nháy mắt sụp đổ. Kim quang không phải tới phía trước, mà là đến từ trận doanh phía sau, nói cách khác, đến từ Huyền Thiên Đạo Tông bên này. Đừng chờ, tất cả mọi người rất bận, không có rảnh nghe ngươi dông dài. Một cái lạnh lùng thanh âm, theo trong hư không vang lên, vang vọng toàn bộ chiến trường. Lão đại, nghe tới cái thanh âm kia, Long Huyết chiến sĩ nhóm lập tức cảm giác nhiệt huyết sôi trào, cái thanh âm kia quá mức quen thuộc. Mọi người không khỏi cao giọng hô hoáng, sĩ khí như hồng. Long Trần mang theo mọi người xuất hiện ở trong hư không, nhìn xuống đại địa, Hắc bào chậm rãi lưu động, như một tôn tử thần lặng lẽ buông xuống. Mọi người không cần loạn, một kẻ ngu ngốc chỉ huy chết rồi, thì mang ý nghĩa chiến đấu phải thắng, Long Trần thản nhiên nói, lắng lại bởi vì quan chỉ huy bị giết đưa tới bạo động. Làm Long Trần hiện thân, không chỉ Long Huyết quân đoàn, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông các cường giả, tinh thần đều vì đó rung một cái, bởi vì Long Trần là Huyền Thiên Đạo Tông thế hệ tuổi trẻ lãnh tụ. Danh vọng độ cao, trong thế hệ tuổi trẻ thậm chí muốn vượt qua tông chủ đại nhân. Các huynh đệ, tốt, Long Trần đối với Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, dựng đứng lên một cái ngón tay cái, lấy một địch mười, vẫn như cũ bất bại, lực chiến đấu như vậy, Long Trần cảm thấy vui mừng. Đến đón lấy thì nhìn chúng ta, các huynh đệ, các ngươi thì xem kịch đi. Quách Nhiên cái thứ nhất xông ra, trong tay mười phần phong cách nhiều hơn một thanh kim sắc cự nổ. Rầm rầm rầm. Cự nổ rung rung, ánh sáng màu vàng kích xạ, trong đám người nổ tung, vây công Long Huyết chiến sĩ nhóm tà đạo cường giả. Ao ao sụp đổ. Trời ạ, Long Huyết chiến sĩ nhóm, không khỏi há to miệng, tại trước mặt bọn hắn dương nanh múa vuốt tà đạo cường giả, tại Quách Nhiên trước mặt, thì cùng giấy đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản lực, mười mấy dưới tên đi, thì có mấy trăm tà đạo cường giả bị tạc đến thịt nát xương tan. Quách Nhiên cự nổ hiển uy, chấn nhiếp toàn trường, lập tức hấp dẫn chính tà lưỡng đạo cường giả tất cả ánh mắt, không khỏi cao giọng ngâm sướng, hoành hành tứ hải vượt thiên sơn, thiên địa càng không nổi sóng, trảm yêu trừ ma trích tinh nguyệt, hành hiệp trượng nghĩa có. Ai nha, không đợi Quách Nhiên niệm xong phong tao lời dạo đầu, liền bị Long Trần một chân đạp bay, thẳng đến tà đạo đại quân phóng đi, Long Trần chịu không được hắn. Mọi người không khỏi giật nảy mình, bởi vì Quách Nhiên một chân bị Long Trần đạp bay, thẳng đến chiến trường đoạn trước nhất bay đi, chỗ đó thế nhưng là chưởng viện cấp cường giả chiến trường. Đừng ngốc thấy, các ngươi còn có chính sự muốn làm, Long Trần đem Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ triệu tập đến cùng một chỗ, căn bản không quản Quách Nhiên. Thần hồn kết giới, mộng kỳ tay ngọc kết ấn, một đạo linh hồn chi bao bọc đem mọi người bao phủ ở giữa. Bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy một cái to lớn lồng ánh sáng, cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Ngoà tào, lão đại ngươi không chính cống, ta còn không có trang tốt đâu. Quách Nhiên không khỏi có chút phàn nàn, liền không thể để cho ta đem mấu chốt nhất ba chữ niệm xong. Giết, tà đạo cường giả cũng ngẩn ngơ, bỗng nhiên bị người một chân đá tiến tới một người, hét lớn một tiếng, thì đối với Quách Nhiên đánh tới, giết bà nội ngươi, phốc, Quách Nhiên giận dữ, trang bức thất bại lửa giận, toàn bộ vung ở trước mắt tà đạo cường giả trên thân, triệu hồi ra hoàng kim chiến giáp. Trong tay hoàng kim trảm đao, một đao đem người kia liền vũ khí dẫn người chém thành hai mảnh. Quách Nhiên ở đây, ai dám đến chiến? Quách Nhiên gầm lên giận dữ, hai thanh hoàng kim chiến đao vung vẩy, cái này hai thanh hoàng kim chiến đao, thế nhưng là Quách Nhiên tại vạn cổ lộ, lấy được một đôi bảo bối. Phải biết bảo khí cấp vũ khí có đôi có cặp, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, Quách Nhiên đem bọn hắn thêm vào khải giáp bên trong, tại vạn cổ lộ khủng bố như vậy trong chiến đấu, đều không có hư hao, có thể gặp bọn họ cường hãn đến mức nào. Bây giờ đối diện với mấy cái này phổ biến nắm giữ hạ phẩm bảo khí tà đạo cường giả. Tại hoàng kim chiến đao trước mặt, tự như là như chém dưa thái rau dễ dàng. Quách Nhiên song đao vung vẩy, trong chốc lát, thì đánh chết hơn 10 vị tà đạo ít hại cảnh cường giả, giết đến tà đạo cường giả tâm kinh đảm hàng, không ngừng lui lại. Huyền Thiên Đạo Tông cùng chính đạo các cường giả đều sợ ngây người, nhìn trước mắt như là cổ máy giết chóc đồng dạng Quách Nhiên, trong lòng tràn đầy kinh hãi. Tiên phong ngăn chặn trận cước, chậm rãi lui lại, bỗng nhiên Long Trần thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Long Trần lúc này đã từ thần hồn trong kết giới đi ra, nhìn chăm chú lên toàn bộ chiến trường. Bây giờ trên chiến trường, mấy vạn cường giả chém giết, nhưng là đối với đi qua vạn cổ lộ kịch chiến Long Trần tới nói, cái này đều là trò trẻ con, không đáng mỉm cười một cái. Hiện tại Long Trần là muốn để mọi người chậm rãi lui ra chiến trường, đối Long Trần tới nói, bọn họ đều quá yếu, nhất là chính đạo bên này, lại còn có thông mạch cảnh đệ tử xuất chiến, cái này quá nguy hiểm. Long Trần vừa mới đem Long Huyết chiến sĩ nhóm triệu tập lại, đem vạn linh huyết, thuế phàm thần dịch, thiên đạo quả, ích hải đan đều giao cho mọi người. Để bọn hắn trong thời gian ngắn nhất, đem ba món đồ toàn bộ hấp thu, sau đó lại tiến hành ích hải, trực tiếp trùng kích ích hải cảnh. Bất quá chuyện rất quan trọng, Long Trần không thể để người khác biết, cho nên để Mộng Kỳ chống đỡ lên linh hồn kết giới, để người khác không cách nào dò xét xem tình huống bên trong. Bây giờ Long Trần nhìn lấy chiến trường, bởi vì Quách Nhiên thêm vào, để chiến trường nghiêm trọng mất cân bằng, Quách Nhiên cơ hồ một người hấp dẫn tất cả cường giả chú ý, rất nhiều Huyền Thiên Đạo Tông trưởng viện hư không xuống dưới, bắt đầu trợ giúp một số so sánh khẩn trương đội ngũ, để đại chiến tiết tấu lập tức hòa hoãn không ít. Tiên Thiên cảnh trở xuống, toàn bộ rời đi, lui ra khỏi chiến trường, Long Trần quát lạnh nói. Cái gì? Huyền Thiên Đạo Tông tất cả các cường giả, đều có chút không thể tin vào tai của mình, nếu như Tiên Thiên cảnh trở xuống cường giả đều rời đi, như vậy trên chiến trường, chỉ còn lại mấy trăm người. Nghe Long Trần, Tiên Thiên cảnh trở xuống, toàn bộ rút lui, bỗng nhiên hư không bên trong, oanh minh bạo hưởng bên trong, truyền tới một thanh âm, chính là Âu Dương Thu Vũ thanh âm. Lúc này Âu Dương Thu Vũ kịch chiến hai vị tà đạo lão giả, bọn họ đều là chú đài cảnh cường giả, chiến lực cường hãn vô cùng. Phất tay Long trời lỡ đất, cho nên rời xa chiến trường, hướng nhập hư không chiến đấu. Nghe được Âu Dương Thu Vũ mà nói, tất cả mọi người không do dự nữa, ào ào lui lại, chỉ có ít hải cảnh cường giả lưu lại. Đột nhiên tới biến cố, để tà đạo có chút không biết làm sao, nhưng là thấy Long Trần Ngật đứng ở hư không bên trong. Bọn họ không biết vì cái gì, đánh tâm lý không muốn dựa vào gần người này, dường như cách hắn gần một bước, thì cách tử vong tới gần một bước. Trong lúc nhất thời tà đạo các cường giả, cây đuốc lực tập trung ở hướng nhập tà đạo hạch tâm khu vực Quách Nhiên trên thân. Mười mấy cái tà đạo đỉnh phong ít hải cảnh cường giả vây công, Quách Nhiên vẫn như cũ dũng mãnh vô cùng. Mấu chốt là khôi giáp của hắn quá vô lại, mọi người công kích, căn bản là không có cách phá phòng ngự. Tà đạo các cường giả chỉ có thể hết sức ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Huyền Thiên Đạo Tông cùng cái khác mấy cái tông môn mấy vạn cường giả, thối lui đến nơi xa, gương mặt vẻ mờ mịt, bọn họ không biết Long Trần muốn làm gì. Long Trần lạnh lùng nhìn chăm chú lên hư không, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn thoáng qua phía dưới linh hồn kết giới, bỗng nhiên vừa sải bước ra. Vậy mà vọt thẳng nhập hư không bên trong. Cái gì? Mọi người không khỏi hoảng sợ, Long Trần vậy mà xông vào chú đài cảnh cường giả chiến trường, hắn điên rồi sao?